Dạo này thời tiết nó độc, không khí nó xấu, thì mọi người chịu khó hái lá hoặc là mua lá về xong xả nè, ngải cứu, tía tô, rồi gừng, muối, chanh, bưởi, có cái gì xong cái đó, nếu có cái lá gì lá thuốc thì xong cái đó. Mọi người hạn chế uống thuốc, không cần thiết phải uống thuốc đâu. Mình là mấy hôm trước mình mệt lắm mà mình không uống thuốc, mình cứ ăn uống, rồi mình có nắng là mình ra tủ mình phơi một chút rồi mình xong là nó đỡ nha. Hạn chế thuốc. Anh chị em hỏi là em muốn chanh muối gần 2 tháng rồi mà mấy bữa nay bụng nó râm râm với ù tai, có sao không anh? Cái này nó bình thường em ạ. Mấy hôm nay thời tiết nó độc nên là mọi người cảm thấy cơ thể của mọi người nó xấu đi, anh cũng vậy mà. Mấy nay anh cũng mệt cho nên hôm qua anh không like á, không sao. Mọi người tranh thủ, mình nếu có nắng tranh thủ phơi đi đó. Mình khuyên thật sự mọi người là bây giờ chuẩn bị mùa mưa đến rồi, sao mưa gió rồi ít nắng nên là có nắng mọi người tranh thủ mọi người phơi. Còn cái vị thiết ở sau á, mỗi ngày đi, mỗi ngày trước buổi sáng nè, rồi buổi trưa rảnh rỗi 5-10 phút nè, rồi buổi tối trước khi đi ngủ nè, mình ngồi mình hít cũng được, còn có mình nằm mình hít thở cũng được, nó đều tốt cả. Cơ thể nào mà mình nó mới tăng thân nhiệt lên, nó ấm nó khỏe. Chứ còn mọi người mùa này mà không có thay đổi, mọi người không có tập luyện là mọi người mệt lắm, bệnh á, rồi lại uống thuốc than tốn tiền mà lại hại người. Anh cho em hỏi là ăn đậu và nấm mèo bổ máu vào tầm mấy giờ chiều là được anh? Khoảng từ 3 đến 5, 4 5 giờ chiều là tốt, giờ đó là giờ tốt của thận thì em ăn là tốt nhất. Nói chung là mỗi người sẽ ăn hoặc là uống, ví dụ muốn làm gan hay thận hay tỳ thì nó có giờ cái giấc riêng. Hôm nào mình sẽ làm một cái nội dung để mọi người, ví dụ mọi người ăn uống mọi người canh cái giờ đó thì nó tốt. Ví dụ muốn dưỡng gan thì giờ nào, dưỡng thận thì giờ nào, còn dưỡng tỳ thì giờ nào. Còn cái món ăn mà bổ bổ máu á, bổ thận bổ máu á, món đậu đỏ, đậu đen xanh lòng, đậu đen bình thường cũng được, đậu đen xanh lòng tốt hơn, nấm mèo, gừng, táo đen táo đỏ, có cái tử nữa thì tốt. Nó mọi người cho vào, mọi người hầm mềm ăn khoảng 4-5 giờ chiều á, nó vừa bổ máu mà vừa dưỡng thận, siêu dưỡng thận, món nó dưỡng thận tốt, ấm thận khỏe thận. Mà nó mọi người xiên, mọi người nấu là ok lắm, nhất là những bạn nữ thiếu máu huyết mà lạnh thận. Em đang bị đau họng, có cố gắng vượt qua, mình xong đi, xiên xong một ngày một một hai ngày một lần, vài hôm nó hết. Uống chanh có nên uống hút không anh? Răng em yếu hả? Anh không biết, 2 năm rồi anh không có dùng ống hút, kể cả uống giấm hay kể cả uống chanh anh đều uống trực tiếp. Và thời gian đầu anh bị ê, và sau khi anh thay đổi kem đánh răng, anh không dùng kem đánh răng công nghiệp nữa thì anh hết ê. Buổi sáng sớm mà anh vẫn nhai chanh bình thường, mà anh nhai ngấu nghiến được mà không ê răng. Chắc có thể mọi người dùng quen kem đánh răng công nghiệp rồi, thế nên là mọi người bị bút á, do kem đánh răng công nghiệp nó có chất tẩy làm mềm, làm hỏng cái men răng tự nhiên của mình. Cô uống chanh hay bị ngứa chân có sao không cháu? Nếu uống trong khoảng thời gian 2 tháng đổ lại mà nó ngứa, có thể là nó thải ra đó cô ạ. À, mình cứ uống thêm thôi. Nếu mà ngứa quá thì mình hái lá, mình nấu, mình rửa lá bạc hoặc lá đu chuột, cho chút muối vào, nấu cho chút muối vào, mình chạm, mình rửa cho nó đỡ ngứa. Nếu mà ngứa nhiều quá, cảm cúm mát, chiều em mới hái lá xong. Uống chanh muối có bầu với sau mấy tháng uống được anh? Nói chung là bầu bì hay là có bầu hay là cho công ty đều dùng được cả, với điều kiện là mọi người quan sát coi thể trạng mọi người có bị hàn lạnh hay không, thiếu máu nhiều hay không. Nếu mà thiếu máu nhưng mà người không quá hàn lạnh thì không sao hết nha, mọi người vẫn uống được, uống liều ít ít thôi. Còn nếu mà lạnh thì mọi người có thể bổ sung mía gừng, muối mía gừng một tí chanh thôi, ít không chanh cũng được. Uống để làm gì? Ấm tỳ, ấm tim, ấm phổi, bổ máu. Nhớ nha, nhớ là quan sát cơ thể chứ không phải là uống được hay không. Anh nói là uống được, bầu bì uống an toàn hết, không có bị làm sao cả, nhưng phải quan sát mình có bị lạnh, thiếu máu huyết, người trì trệ hay không. Thì mình uống tí tí thôi, đừng uống nhiều như mọi ngày, như khi mình còn khỏe. Anh Bơ ơi, vì vấn đề công việc có hôm thì em uống được buổi sáng, có hôm uống vào buổi chiều được không anh? Nói chung buổi sáng sớm vẫn là buổi tốt nhất mà anh chia sẻ cho mọi người. Còn nếu không thì mọi người uống trong ngày cũng được, không sao nha. Buổi tối thì không uống, buổi tối thì ít nước, ít chanh. À quên, xin lỗi, là buổi tối là ít nước, ít muối và không chanh nha. Còn lại buổi sáng sớm vẫn là buổi tốt nhất. Tuy nhiên là uống vào nó hơi khó chịu, nhưng mà buổi đó là buổi thanh lọc thải độc tốt nhất. Vừa cũng xong xong, nhẹ hết người. Nói chung mọi người chịu khó đi, chịu khó xong chứ đừng hạn chế uống thuốc. Đó là chia sẻ thật, mình là một cái cây thuốc đây, một cái cây nuốt thuốc đây. Mình nhiều bệnh lắm, hồi xưa mình sống nó rất là bê tha, ăn uống ngủ nghỉ, thèm đồ ăn công nghiệp lắm. Ồ, nói chứ giờ nói chung là còn thèm hay không thì mình nghĩ là mình vẫn chắc có thể là vẫn còn thèm, nhưng mà mình hạn chế nhiều lắm rồi, mình ít lắm, lâu lâu mình ăn một tí tí thôi. Quan trọng là mình ăn, mình biết mình ăn gì, chứ không phải là mình cực đoan trong quá trình trong cái việc ăn uống. Mình mong tất cả mọi người cũng vậy, không quá cực đoan, kiêng cữ chừng nào thì tốt cho chúng ta chừng đó, kể cả con cái chúng ta cũng vậy. Còn nhỏ thì cứ cho ăn uống đơn giản nhất có thể, bởi vì chúng ta sinh ra từ nhỏ chúng ta không có biết vị bột ngọt là gì, chúng ta có thể biết vị mặn của muối thôi, chúng ta không biết vị bột ngọt là gì, hạt nêm là gì hết. Chẳng qua do quá trình ăn uống thích nghi, cuộc sống nó có nhiều món ngon quá, chúng ta mới bắt đầu làm cho cái vị giác của chúng ta nó thích nghi với những cái loại đó, nó quen rồi, mấy chục năm mà giờ đổi lại nó khó lắm. Nên là ngay từ đầu nếu mà có con nhỏ, chúng ta cho con ăn đơn giản nhất thôi, cứ có muối hạt và nấu, bỏ một tí đường vào là xong. Mai mốt nó lớn lên nó không biết cái vị bột ngọt là gì hết á, vị hạt nêm là gì cả. Nó là tốt cho nó, đó là thương con đó. Chứ không phải là cho con ăn mấy cái bim bim rồi kem khói hay là những cái món mà ăn vặt bà tuyết hay gì, thuộc mấy cái món nó ăn gì chỉ ung thư bệnh suy thận đó. Tại sao giới trẻ bây giờ suy thận nhiều như vậy? Ăn mấy cái món đó, toàn những món trên mạng toàn là rẻ tiền, một cái combo có mấy chục ngàn ăn cả tháng không hết, ăn vào chỉ có suy thận và ung thư máu thôi. Nhưng mà các mẹ vẫn cho con ăn như vậy, đôi lúc một tí thôi cũng được, chứ đừng có cực đoan quá là được, nhưng mà hạn chế đi. Ngày nào cũng phải ăn táo vậy anh, táo sạch không anh? Táo này anh thấy ok, táo này anh mua bên Trung Quốc lận á, chứ không phải là mua, ý là đặt mua ở Trung Quốc, táo Vân Nam á, chứ không phải là anh mua ngoài chợ. Với lại táo này nó cũng mắc tiền, anh cũng mua mấy cái shop sạch á, nó cũng mắc, nhưng mà anh thấy rất là ok, rất là ngon. Trung Quốc rất là sạch nha, Việt Nam mình mới ghê, chứ không phải Trung Quốc nó ghê đâu. Trung Quốc nó ghê bởi vì Việt Nam mình ham rẻ, chứ không phải là cứ gì xấu xa cũng đổ Trung Quốc hết á. Hàng nội địa Trung Quốc rất là xịn, trái cây rau củ Trung Quốc nó rất là ngon lành và sạch sẽ. Nó mấy cái này thì thuốc thang đâu ra, trái nó nhỏ xíu như thế này, trái nhỏ xíu như thế này thì thuốc thang gì. Đồng ý là mình phải biết rằng là họ quá trình họ trồng trọt, họ không phải có chút xíu, nhưng mà nó không quá đáng là được. Còn Việt Nam mới đáng sợ, nhưng mình thấy Trung Quốc không đáng sợ. Việt Nam mình hại dân mình nhiều hơn là cái việc mà mình nhập bên Trung Quốc về nó hại mình. Nhưng mà cái gì xấu xa đều đổ cho Trung Quốc, mình thấy bất công. Đồng ý là có những cái mà Trung Quốc nó xấu xa thật, nhưng mà riêng vấn đề về thực phẩm là mình thấy do dân Việt Nam hại chúng ta, chứ không phải là do Trung Quốc. Do người dân ham rẻ và do người buôn hám lời. Chúng ta cân bằng đi, chúng ta sẽ có sức khỏe tốt hơn, kể cả người mua bán, kể cả người sử dụng. Rồi, trả lời mọi người nha. Anh thường xông bằng các loại lá nào vậy hả? Nhà anh thì tầm lum cây thuốc hết á. Anh trồng nhiều lắm. Anh trồng hương nhu nè, tí tô, xả, gừng, chanh. Ngải cứu thì anh trồng nhưng mà chưa lên. Đó, những lá đó, em có cho vào hết em xong. Cho vào hết xong, nấu lên, cho nó ra tinh dầu rồi xong. Xong xong mọi người khỏe, mọi người hạn chế uống thuốc. Bơ ơi, cô đang ứ nước thận độ 1. Buổi sáng cô uống 2 chanh, nửa muỗng cà phê muối hạt, 400ml nước ấm có được không cô? Cô uống khoảng 200ml nước ấm thôi. Và sau đó cô phải tích cực cô tập kéo ép gối nha. Tập kéo ép gối và tập nạp khí trung tiêu. Nếu mà trong cái kênh của con có cái clip tăng độ lọc cầu thận cho người bị suy thận á, đó clip đó con có hướng dẫn hai bài kéo ép gối, bài nạp khí trung tiêu. Còn nếu không biết thì cô cứ lên mạng YouTube á, cô tìm thì nó sẽ ra nha. Cô uống vào cô phải tập, có nắng thì cô tranh thủ cô phơi nắng, cô phải tập thì nó mới làm ấm thận lên và nó tăng cái độ lọc của thận lên. Nó ấm nó nóng lên thì nó mới tăng độ lọc cầu thận lên được. Còn nếu nó để lạnh trì trệ thì cô sẽ bị ứ nước nha. Nó còn nói trước cho cô biết, cô sẽ hồi phục nếu như cô uống và cô tích cực luyện tập. Ai cũng vậy, bị thận tập cái gì, huyết áp tập cái gì, tiểu đường tập cái gì, mỗi căn bệnh của mọi người sẽ có một cái bài tập tương ứng, nên mọi người phải cố gắng lên nha, phải tập cho nó hồi phục. Mình đi phương pháp này không tốn tiền thì mình chịu khó một chút, thay vì mình đi chữa trị tây bên kia nó tốn khoảng 100 triệu, thì bây giờ phương pháp này có tốn vài trăm ngàn à. Thôi thì các bạn hãy cố gắng luyện tập, mình bỏ thời gian công sức, những cái tìm hiểu của mình chia sẻ cho mọi người, thì mọi người cũng phải cố gắng lên để cho nó toại lòng nhau chứ. Sau này chúng ta khỏe chúng ta còn đi giúp đời. Tôi nè suy thận độ 3 nè, tôi tiểu đường nè, tôi huyết áp nè, tôi hết rồi, tôi chỉ cho, có duyên thì tôi chỉ cho. Nhưng mà mọi người phải nhớ là hãy đánh thức những người đang muốn thức, đừng đánh thức những người đang giả ngủ nha. Họ giả ngủ mà mình đánh thức họ là họ dậy họ đập mình á. Nên là đánh thức những người nào họ đang muốn thức mà thôi. Bởi vì chúng ta đang lội ngược dòng, chúng ta đang đi con đường mà rất ít người đi. Đó là những điều mình muốn nhắn đến mọi người như vậy. Sau này mình sẽ như vậy. Không phải mình lôi kéo mọi người. Ở đây mình, mọi người có nghĩ rằng mình đang lôi kéo mọi người để mình làm cái việc xấu ác gì sau này hay không? Giống như là mình đang cố tình mình mang cái những cái gì quý giá nhất của mình cho mọi người, xong rồi mai mốt mình nói gì mọi người cũng nghe. Có ai từng nghĩ như vậy không? Tại vì trên mạng có rất là nhiều người họ nói rằng là thằng này bây giờ nó làm những cái gì tốt tốt, nó giúp người ta, mai mốt hả, nó kêu người ta chống phá cái nước Việt Nam này, rồi họ cũng nghe theo nó chống phá. Rồi mọi người có chống phá theo không? Liệu rằng mình giống một cái thằng chống phá không? Nên là khi mà họ ghét mình rồi thì bất kỳ điều gì họ cũng có thể gán ghép cho mình, họ có thể đặt điều cho mình, họ bắt mình phải nhận những cái điều xấu ác trong khi mình đang cố tình mình làm những điều tốt giúp ích cho xã hội loài người. Mình đang cố tình mình kiếm một chút phước một mỗi ngày. Nên là tùy duyên. Mình cũng với quan niệm là mình đánh thức những người đang muốn thức thôi, chứ còn mình không muốn đánh thức những người mà giả ngủ. Họ bực bội là họ đập lại mình ngay. Tối uống chanh muối được không anh trả lời rồi, tối chỉ một ít nước và một ít muối trước khi đi ngủ, nước ấm nha, không chanh. Còn ban ngày thì mình uống chanh được. Con mình 8 tuổi bị hen nè, uống chanh muối được không bơ? Dạ uống được. Uống đi là tranh thủ cho con phơi nắng. Bơi sáng nào 4 giờ cô dậy, cô ngồi thiền, cô cũng uống 400ml nước, một quả dừa chanh, một thìa cát dài ăn cơm muối. 10 ngày rồi cô vẫn bị táo, cô trả lời khuyên hả? À, cô uống dừa hả? Nên con chia sẻ lại công thức cho cô uống nha. À, được rồi, cô uống bao nhiêu? Một muỗng dài ăn cơm muối hả? Một muỗng dài ăn cơm muối là tốt rồi đó. Nếu mà cô cảm thấy cô không có bị khó chịu sau khi uống thì cô cứ uống vậy mà nha. Bây giờ nếu mà cô khó đi thì cô cứ uống một thìa ăn cơm muối đi, vừa vừa thôi. Và cô uống 500ml nước, cô tăng thêm một ít nước và quan trọng nước ấm nha. Với lại sau cô uống xong thì cô đừng có ngồi một chỗ. Cô uống xong thì một là cô đi đi lại lại, cô vừa đi bộ, cô vừa xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Hoặc là thứ hai cô nằm xuống, hoặc là kết hợp thêm là cô nằm xuống, cô làm cái tư thế đạp xe đạp. Tư thế đạp xe đạp, nằm xuống á, hai chân mình đạp xe đạp. Còn không thì kéo ép gối, cô phải hỗ trợ. Bởi vì có thể cô bị táo bón lâu rồi thì cô cần phải thời gian cho phân nó mềm đã. Khi mình uống nước kéo xuống, nước nó kéo xuống, nước nó kéo xuống nhiều, và quá trình mình hỗ trợ cho nó xoa bụng, đi bộ, kéo ép gối, đạp xe đạp, thì nó sẽ làm mềm phân và nó đi ra. Nói chung là mình cố gắng mình hỗ trợ thêm cho nó. Tại vì cái ruột của mình mà nó bị phân nó tắc lâu quá rồi, nó mất đi cái khả năng co bóp của nhu động ruột luôn. Nó mất đi khả năng đó. Đó, bây giờ nó bị đè nén bởi phân rồi, nó không còn có bóp được nữa. Mình phải cố gắng mình hỗ trợ cho nó thêm. Chào mọi người. Chào cô Thoa Võ. Bơ ơi, chồng chị bị gút, chị cho chồng chị uống chanh muối nhưng 2 tuần nay đau quá, đi không được, em có cách nào chị giúp chị với hả? Nếu mà đau quá, gút nặng thì áp dụng thêm cái bài tí tô với dưa leo đi chị. Với lại phải cố gắng hai điều là phơi nắng và đi bộ chân đất. Đó là dành những cái bài cho gút. Còn trong quá trình mà chúng ta uống chanh muối á, nó sẽ chỗ ra. Nó sẽ chỗ ra, có thể là nặng hơn. Có những người không chỗ ra nhưng có những người nó chỗ ra. Nó đau những cái vị trí đó, nghĩ là nó đang tác động đến để nó chữa lành. Tại sao bị gút? Tại vì cái lượng acid uric trong cơ thể mình nó cao quá mức bình thường thì bắt đầu nó chỗ ra, sưng viêm, nó tấy những cái khớp xương á. Những cái khớp xương nó nổi sưng tấy lên. Đó, đau. Thế thì mình uống chanh muối hạt để nó cân bằng, nó xả bớt độc ra thì nó cân bằng. Hơn nữa là cái bài tí tô với lại dưa leo á, cái bài đó nó sẽ giúp xả acid ra, cân bằng lại. Kết hợp với phơi nắng, còn không là phải lấy máy sấy hơi. Đau quá mà lấy máy sấy hơi, trong quá trình uống chanh mà nóng đó, đau quá mà không có nắng á, thì lấy máy sấy hơi. Hoặc là chơi cái gì, cái khò lửa của khò ga đó, bỏ vô khò luôn, tất nhiên để xa nha, tức là khò lấy hơi nóng, phải như vậy. Còn ngày nào cũng phải là đi bộ trên đất, dưới sỏi, dưới cát, dưới cỏ, chứ không đi trên nền xi măng. Bơ cho mình hỏi là mình uống nước mía gừng, chanh xả có thể thay thế nước mía bằng đường thô được không bơ? Nếu mua được đường thô sạch sẽ ngon lành thì thay thế được, tuy nhiên mía nó vẫn tốt nhất. Ừ. Còn nếu mà mua được chất lượng đường tốt nha, còn bây giờ mình thấy xã hội này nó bất an quá, nó lừa lọc nhau nhiều quá, nó bán mà bán giá trên đầu trên cổ, trong khi chất lượng của nó lấy đường tinh luyện nó nấu, cho mình thấy xã hội này nó độc ác vô cùng. Ngày xưa mình sợ ma, bây giờ mình thấy lòng người nó còn đáng sợ hơn ma quỷ. Hồi trước mình cực kỳ sợ ma, mình đã từng sống trong những căn nhà mà rất là nhiều ma cỏ âm binh, nhưng mà cuối cùng bây giờ mình thấy ma cỏ hiện, nhưng bây giờ mình 12 giờ đêm mình ra nghĩa địa bình thường, nhưng mà mình đối diện với loài người mình mới đáng sợ, bởi vì họ độc ác quá. Còn ma quỷ họ đáng thương đó. Hiểu được rồi mình thấy ma quỷ đáng thương đó. Đợi mình kéo lại mình đọc tiếp nè, bị trôi nè. Rồi tiếp tục. Có cách nào để bớt bớt ở chua ở nóng không anh bơ? Em uống được 7 tuần, hơn một muỗng muối, một chanh mà chứng ở nóng không thấy đỡ. Em bị HP nên lâu bớt anh nè. Ừ. Bị HP thì nhanh bớt. Thì cái vấn đề nè, các bạn mà bị vấn đề về đường ruột dạ dày á, thì lưu ý giúp mình hai điều này. Thứ nhất là buổi sáng mọi người nên ăn nhẹ thôi, có thể là một ổ bánh mì, nó sẽ đỡ hơn một tô bún bò, hoặc là một một gói xôi, hoặc là chỉ là củ khoai, củ sắn hay là ly ngũ cốc hay ly sữa hạt thôi. Buổi sáng như vậy thôi, mình duy trì ít nhất là một tháng như vậy, mình sẽ cải thiện tốt trong quá trình mình uống chanh muối hạt. Có những người chỉ cần thay đổi vậy thôi là khỏi bệnh dạ dày luôn, nhưng mà để chúng ta kết hợp thì nó tốt hơn. Chúng ta kiêng cữ bớt là tốt hơn. Còn buổi trưa buổi chiều thì các bạn có thể ăn gọi là tương đối thoải mái một chút. Với lại buổi tối là buổi tối sau 19 giờ, là sau 7 giờ tối, mọi người đừng có nên nên ăn nữa. Mọi người kết thúc buổi ăn trước 19 giờ đó nha. Chúng ta phải để cho cái bao tử của mình nó có thời gian nó nghỉ ngơi, từ tối đến sáng hôm sau cho nó nghỉ ngơi, xong bắt đầu sáng mai chúng ta bắt đầu là thanh lọc nó bằng chanh muối hạt nữa, thì cái quá trình hồi phục nó nhanh hơn. Ví dụ như các bạn nếu như beta thì các bạn mất hết 3 tháng, nhưng mà các bạn mà áp dụng tốt những cái điều mình hướng dẫn á, kể cả việc phơi nắng hít thở sâu nữa, thì khoảng 1 tháng rưỡi là mọi người dường như là khỏi bệnh rồi. Nhưng mà mình biết rằng cuộc sống này nó khó khăn, vất vả, mưu sinh, chồng con nhiều lắm, thế nên là mọi người phải là chưa có thực hiện được tốt. Nhưng thôi, tùy duyên mỗi người, ai có cơ hội gì thì cứ áp dụng cơ hội đó. Còn mình vẫn muốn hướng dẫn cho tất cả mọi người những phương pháp nào tốt nhất, hiệu quả nhất, đơn giản nhất mà ít tốn kém nhất. Chứ ngoài kia mình cũng thừa sức mình hướng dẫn cho mọi người những cái bài khác tốn tiền, nhưng mà mình thấy thôi hướng dẫn cho mọi người không tốn tiền đi, mặc dù nó chậm một chút nhưng mà nó lành, đỡ tốn kém cho mọi người. Chứ còn mình còn rất là nhiều bài thuốc, ví dụ thanh lọc gan. Ừ. Thanh lọc gan đâu phải chỉ đơn giản mà chanh muối hạt đâu. Ừ, ngoài kia còn rất là nhiều bài đông y nam y, còn nhiều bài lắm nhưng mà nó tốn tiền. Anh ơi bị trào ngược dạ dày uống cái gì hết anh? Uống chanh muối hạt em. Vào kênh YouTube của anh xem clip đầu tiên anh ghim, trong đó có một clip đầu tiên anh ghim là hướng dẫn chi tiết cách dùng chanh muối hạt, vào xem nha. Còn bây giờ chưa biết gì thì anh không chỉ anh được. Sao mà em uống được 15 ngày mà đau lưng quá, đau bao tử nữa có sao không anh hả? À, trong vòng 2 tháng đổ lại có những ngày nó đau bao tử, nó quặn rồi nó xót, nó nóng, nó chào chào lên, nó khó chịu thì cũng không có gì khác thường hết, em vẫn bình thường nha. Còn vấn đề mà uống trong quá trình này nó cũng đau lưng hay là đau mỏi cơ xương khớp thì cũng bình thường. Em chịu khó em xem nhiều clip của anh rồi, xem nhiều bình luận, với lại chịu khó xem like thì em sẽ hiểu tại sao em lại đau như vậy. Thế thì quá trình mình uống mình đừng để cho cơ thể mình nó bị hàn lạnh đó. Mình áp dụng nếu có nắng thì mình phơi, còn nếu vận động thì được thì vận động. Nếu thấy cơ thể mình nó hàn lạnh thì mình phải bù trừ lên, có thể uống chanh mía gừng, có thể là tập hít thở sâu, vận động làm ấm người lên, phơi nắng làm ấm người lên. Nếu như mà thắt lưng nó đau á, nghĩa là thận của em nó hơi bị quá đà, nó hơi bị lọc quá chớn thì nó tức. Thế nên là em hỗ trợ cho nó tập bài kẻ ép gối nạp khí trung tiêu, làm ấm thận lên. Hai bài đó là bài hồi phục thận, kể cả những người suy thận hay là độ lọc lọc cầu thận nó yếu á, nó thấp quá, thì vừa uống chanh muối hạt vừa phơi nắng vừa tập luyện như vậy nó sẽ tăng độ lọc cầu thận lên, chứ không phải uống vào và nằm im đợi hết bệnh. Uống chanh muối vào mà đợi nằm im hết bệnh nó ít lắm, nó chừng cao lắm mới được 20% thôi. Chị bị hội chứng ruột kích thích đi lỏng, chị uống chanh muối ấm được hơn 1 tháng, tình hình vẫn đi lỏng. Hội chứng ruột kích thích chị khó lắm em. Hội chứng ruột kích thích uống chanh muối hạt sẽ khỏi. Nhưng mà chị phải phân biệt là cái đi lỏng trước đây của chị và cái đi lỏng khi chị uống chanh muối nó có giống nhau hay khác nhau. Bởi vì uống chanh muối hạt vào mặc định nó phải đi lỏng. Đa phần nha, có những người bị táo bón lâu năm thì không đi lỏng được, chưa đi lỏng được. Còn đã hội chứng chứng ruột kích thích rồi, đại tràng kích thích rồi, ăn vào ẻ, uống vào là ẻ, cái gì vô nó cũng ẻ hết á. Thế thì uống chanh muối vào nó ẻ là phải gấp đôi chứ, có khi gấp ba chứ, là bình thường. Chị cứ quan sát đi cơ thể, đừng để cơ thể mình nó lạnh tiêu tụy. Cố gắng vận động, hít thở sâu, phơi nắng nếu có thể. Còn lại cứ uống chanh muối hạt đi, liều lượng mình cứ tăng từ từ từ từ, chứ không phải là cứ uống một cái liều lượng nhỏ như vậy. Làm quen 1/3, 1/4 thìa cà phê muối hạt thôi. Một lát chanh thôi và tăng đến khi nào được một thìa cà phê là cũng ổn rồi. 1-2 chén chanh là ổn rồi. 300-500ml nước ấm. Cứ uống như vậy, khi mình cảm thấy là khi mình uống mà bắt đầu là cái ruột của mình nó không có bị mất kiểm soát nữa. Tức nghĩa là trong quá trình mình uống, trong cái thời gian mình uống khoảng 1 tiếng đến 3 tiếng nó sổ, cứ cho nó sổ. Nhưng mà trong ngày khi mà chúng ta bắt đầu ăn uống mà chúng ta không cảm thấy nó mất kiểm soát nữa, thì bắt đầu chúng ta có thể giảm 50% và chúng ta có thể đi lâu dài hơn nữa. Chứ không phải là uống hết 3 tháng rồi thì ngưng. Còn đó là tùy duyên mọi người, thích áp dụng đến đâu là mọi người đi đến đó. Còn mình chia sẻ, nghĩa là mình lấy bản thân mình ra, mình vẫn uống hàng ngày, mỗi ngày. Hiện tại là 2 năm mình dùng muối rồi. Và mình vẫn đi với nó mỗi ngày. Chúng ta uống cái liều cao, sau đó chúng ta cảm thấy ổn rồi, chúng ta giảm liều lại và chúng ta uống duy trì. Còn hội chứng ruột kích thích uống sẽ khỏi, nó khó lắm. Mình nói nè, trào ngược HP hang vị kích thích sung huyết, táo bón. Riêng cái này thì về đường ruột thôi nè. Riêng cái này về đường ruột thì mình thật sự mình nói, thì nếu có bác sĩ ở đây thì cũng buồn ráng chịu. Nhưng mà mình nói rồi, có 10 năm nữa thì ngành Tây y cũng không trị được những bệnh này. Trào ngược HP hang vị kích thích sung huyết, táo bón không bao giờ trị được. Nhưng mà chanh muối dứt hết, chanh muối chấp hết luôn. Với điều kiện mọi người phải áp dụng giúp mình. Có người may mắn được 20 ngày khỏi, có người may mắn là 1 tháng khỏi, nhưng có những người phải 3 tháng trở lên. Nên là tùy mỗi người, tùy cách áp dụng của mỗi người, tùy liều lượng mọi người dùng và tùy cách mọi người vận dụng cách tập luyện nữa. Đó, nhớ nha. Chúng ta phải kiên trì nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Bởi vì chúng ta đang đi một phương pháp nó rất là trái ngược, nó rất là thị phi. Nó không tốn kém nhưng mà nó lành lặn, không để lại hậu quả di chứng sau này. Không phải uống vào một vài tháng sau bị suy thận đâu. Suy thận thì bơ suy thận lâu rồi. Suy thận thì bơ bị suy thận gấp 3 lần, gấp 5 lần mọi người rồi. Bởi vì bơ uống gấp 5, gấp 7 lần mọi người, chứ không phải là uống ít như mọi người đâu. Chia sẻ cho mọi người là chia sẻ một cái liều lượng trung bình, ai cũng có thể áp dụng được. Còn với mình, có những ngày mình kể với những người mà đã từng xem live mình rất là nhiều rồi. Có ngày mình uống 5-70 gram, 70 gram muối, không ít đâu. Mình uống cho nó xả hết luôn mà. Để trải nghiệm, để quan sát, để sau này mình chia sẻ cho người khác. Để mình biết những cái phản ứng trên cơ thể nó xảy ra như thế nào. Để những người hỏi mình biết được, mình trả lời. Ừ, mình đã từng như vậy rồi. Nó bình thường. Chứ không phải là mình uống để mình uống với cái lượng đó để làm gì cả. Chào bơ, mình bị ca giáp cắt một bên, giờ mình phải dùng gì vậy bơ hả? Chanh muối hạt thì nó không hại ai cả, nên là muốn dùng thì cứ dùng đi. Dùng thì nó tốt thôi, nó chả hại gì ai cả. Trong đề về giáp thì mọi người, thứ nhất là thanh lọc, thứ hai là bổ máu, xong. Mình bị đau cổ vai gáy, uống được không? Bơ động vật giả uống được. Nhưng mà uống xong ngày khả năng khoảng 70% là uống vào thì chỗ cổ vai gáy nó đau nhiều hơn. Nhưng mà nó sẽ đau trong khoảng là vài ngày. Mình cố gắng mình phơi nắng, mình tập, mình vuốt đầu vuốt cổ, mình tập. Các bạn lên YouTube á, các bạn tìm là 7 bài vuốt cổ, vuốt đầu cổ của thầy Đỗ Đức Ngọc á, thì sẽ có cái bài tập đó cho cổ vai gáy, đau đầu. Các vấn đề về đau đầu, đau nhức đầu, khó ngủ rồi đó. Uống phơi nắng tập luyện, hít thở sâu, thay đổi một chút một mỗi ngày. Bơ ơi, chị uống chanh muối được 1 tháng mà ngứa quá, cũng nấu lá bàn tắm rồi cũng không hết ngứa, có uống thuốc đỡ ngứa, có uống thuốc đỡ ngứa được không hả? Chị uống chanh vào, uống chanh muối vào chị thải độc, còn chị uống thuốc vào thì chị nạp độc. Thôi cố gắng, nó ngứa là nó sổ ra, nên là mình cố gắng, một là mình giữ nguyên liệu, nguyên cái liều lượng đó, hai là mình tăng thêm chút xíu, nhưng cố gắng mình phơi nắng. Mình làm sao vận động, vừa phơi nắng vận động hoặc là vận động cho ra mồ hôi nhiều lên. Thì cái vấn đề ra mồ hôi đó nó sẽ thúc đẩy cái quá trình mình thanh lọc thải độc, bởi vì uống vào ngứa là bình thường, xem mình nhiều phải biết ngứa bình thường, đau mỏi bình thường, nhức người bình thường. Còn nấu nó đỡ thôi, nấu tắm ngoài nó đỡ thôi chứ nó không dứt được, bởi vì cái gốc bên trong nó đang đẩy ra mà, nó đang đẩy ra cho ngứa, cho đỏ, cho khó chịu mà. Nên phải cố gắng đi theo phương pháp tự nhiên, phải cố gắng. Anh ơi, em bị ngứa ngoài da làm như thế nào? Giờ thích gãi ngứa lắm. Ngứa ngoài da là do bên trong máu mình bẩn, gan mình độc, thì cứ uống chanh muối hạt thời gian là nó hết. Viêm da cơ địa hay là chạm tổ đĩa gì cũng vậy, cứ uống chanh muối hạt. Còn bên ngoài nếu ngứa quá, hái nước lá bàn, cho muối hạt vào nấu lên, rồi tắm rửa thì nó sẽ đỡ ngứa. Còn mình cần thời gian vài tháng để mình thanh lọc cơ thể này, cho máu mình nó sạch nó khỏe thì chúng ta mới hết ngứa. Chứ còn nếu không phải dài dặn mía thôi, nó không có giúp được cái gốc. Cho cô hỏi là cô uống chanh sao nó đói bụng lắm, ăn nhiều lắm cháu ơi, sợ béo quá làm sao cô ăn ít. Nói chung là mình uống được thời gian là cái tỳ vị mình nó khỏe thì mình thèm ăn. Thì có người họ bỏ bữa ăn sáng thì họ lại được giảm cân, nhưng mà có người họ ăn thêm nhiều hơn thì họ lại tăng cân. Nên thôi cái này nó, con thấy nó không có gì gọi là nguy hiểm hay là độc hại cả. Nên thôi tùy duyên mỗi người á, ai muốn ít ăn thì ăn, ai không ăn thì thôi, thì nó giảm cân. Còn lại quan trọng mình khỏe là được rồi. Cái ruột khỏe tự nhiên là mọi người bệnh nó tiêu tan rồi mọi người. Cái ruột khỏe là mọi người sức khỏe nó cải thiện. Cho chị hỏi là chị bị cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, tim, uống chanh muối hạt được không em? Chị bắt đầu là 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300-400ml nước ấm. Chị uống mỗi ngày vào buổi sáng khi bụng rỗng, khi mới thức dậy. Uống vào quan sát cơ thể, nếu có nắng thì phơi nắng và tập hít thở sâu. Hít vào bằng mũi 4 giây, nín thở tối thiểu là 4 giây, 6 giây, 8 giây gì cũng được, và thở ra tối thiểu là 8 giây, càng lâu càng tốt, với điều kiện là khi mình hít vào, mình giữ hít đúng một hơi một, nhẹ nhàng sâu, không ngắt quãng, nín thở cũng vậy, và thở ra cũng vậy, chu miệng ra mà thở, cho nó nhẹ, cho nó sâu, cho nó được lâu hơi, chứ không phải là hết hơi, mới có 2 giây, gì không được, thì không phải gọi là hít thở sâu, thở ra càng lâu càng tốt, mà không được ngắt quãng, như vậy sẽ cải thiện. Vấn đề cao huyết áp nó cần một quá trình dài, không phải là uống 1-2-3 tuần là nó hạ huyết áp đâu. Có thể nó sẽ tăng lên chút xíu, nhưng quan trọng là cơ thể mình nó thay đổi, nó khác, nó thanh lọc. Càng uống vào càng tăng lên mỗi ngày, có thể tăng lên được 1 thìa cà phê muối hạt và 2-3 trái chanh gì đó, tùy 1-2-3 trái chanh gì đó. Uống và làm sao cho mỗi ngày mình đều phải đi vệ sinh, mình phải hỗ trợ xoa bụng, đạp kéo ép gối, đạp xe đạp, làm sao cho nó phải đi vệ sinh được thì nó mới khỏe. Còn uống vào mà không xả được thì coi như là các bạn chưa có đạt được sức khỏe đâu. Tháng nào em cũng bị đau đầu, viêm đa xoang tiền đình, sáng em uống chanh muối hạt và nấu mía xả gừng mà cơ địa em nóng, phải làm sao bơ? Nóng thì buổi sáng cái liều lượng mà em uống chanh muối hạt á, em tăng liều lên, em tăng liều lên, em uống tăng muối tăng chanh, em uống cho nó xả ra nhiều, cho nó xả ra, càng xả ra thì em càng hết nóng trong, tăng chanh tăng muối tăng nước lên, uống cho nó xả buổi sáng nhiều, rồi sau đây em bổ sung mía gừng, bổ sung cho làm ấm cơ thể, bổ máu. Cái quan trọng là em phải xả ra. Gừng nó làm nóng nhưng mà nó làm ấm cơ thể em, nó bù trừ. Còn lại là buổi sáng em tập trung, em tăng liều lên cho nó xả ra nhiều, thì cơ thể em thanh sạch là nó không bị nóng trong. Anh cũng bị nóng trong mà, hồi trước ăn uống là cứ lên mụn liên tục, bởi vì nó nóng quá, nó độc quá, nó đẩy mụn lên nhiều. Anh Bơ cho em hỏi là em uống 1/3 muối, 1/2 chanh được 7 ngày, đi phân vẫn bình thường, không có đi lẫn có bình thường không anh? 7 ngày thì em tăng lên 1/2 thìa được rồi em. Xong rồi vài ngày sau em tăng lên 1 thìa. Rồi còn chanh thì từ 1-2 quả là ok nha, là lúc đó là em xả xối xả luôn á. Phát Nguyễn Minh, anh ơi, 2 bữa trước em bị đau vùng cơ bụng trên cùng bên phải hả? Đây hả? Đau ở đây hả? Đây hả, dưới cái xương sườn á hả? Đứng thì không đau nhưng nằm đau nhiều. Em dùng chanh muối hạt 1 tháng, liều lượng 1/2 muỗng, 1/2 muỗng, 1/2 chanh. Để anh coi, em bị đau bụng Anh không biết đau ở đâu ta? Đau chỗ gan hay là đau chỗ chỗ vùng ruột già? Tại nếu nha, nếu mà đau ở đây nha thì nó là tức gan. Còn nếu đau dưới này thì nó nằm vẫn là len lỏi là cái phần ruột già. Nhưng nếu cái phần anh giải thích nếu ở dưới phần ruột già thì có nghĩa là nó cũng đang trong quá trình nó co bóp, để nó muốn co bóp ra. Cái ruột của mình nó có muốn co bóp, nó muốn thúc ra, nó muốn đi. Nhưng có thể chưa đi được nên là nó cảm thấy nó tức. Nếu mà bị ở trên như nãy anh chỉ trên này thì nó là vị trí của gan, thì em phải xem rằng là em có bị vấn đề gì về gan hay không. Còn nếu em có vấn đề gì về gan, em muốn chanh muối hạt vào nó sẽ chỗ ra nó tức tức. Nhưng mà không sao, cứ uống bình thường. Bởi vì uống chanh muối hạt là thải độc. Khi thải độc thì nó phải kiếm những cái chỗ nào nó có độc nó thải ra. Thì chỗ nào nó thải ra thì nó phải có vấn đề. Kể cả cơ xương khớp hay nhức mỏi ngứa đau thắt gì cũng vậy. Chào ông anh, em ngủ không có kiến thức, em ngu không có kiến thức mà có triệu chứng ngủ không sao giấc. À, đọc lộn. Đọc lại nè, chào ông anh, em ngủ không có thức giấc mà có triệu chứng ngủ không sâu giấc, có bài nào thuốc không, mong anh giúp đỡ. Nói chung là bổ sung đơn giản như mình chia sẻ cho mọi người là cứ uống công thức mía sẽ gừng chanh muối và tập 7 hít thở sâu kèm với việc phơi nắng hít thở nếu có thể. Để làm gì? Để cho thân nhiệt mình nó tăng lên, phổi mình nó ấm, tim mình nó khỏe, máu mình nó khỏe, tỳ khỏe mà. Đó, thì bắt đầu là mình thay đổi như vậy mỗi ngày như vậy, nó làm máu huyết mình nó khỏe, nó trôi chảy, nó lưu thông tốt thì mình có sẽ giúp được sẽ có được giấc ngủ ngon. Ngủ sâu giấc không bị mơ mộng linh tinh. Còn khi nào mà mọi người bị tắc á, là coi như mọi người hay mơ linh tinh lắm, dễ bị giật mình nữa. Không đánh răng 1 tuần uống chanh muối đỡ ê răng, không đánh răng 1 tháng hết ê nha, đánh bằng bàn chải không thôi. Cho nên mình nói là mọi người đánh kem đánh răng, càng đánh kem đánh răng những loại xịn xịn giới thiệu trên tivi á thì mọi người càng bị ê răng. Cái này mình trải nghiệm rồi, cũng có những người bị máu huyết kém ê răng, nhưng mà trường hợp này ít lắm. Cái vấn đề là do mọi người đã sử dụng kem đánh răng công nghiệp quá lâu rồi. Mình thì nhà mình xài kem đánh răng, mình cũng thay đổi được hơn 1 năm. Kem đánh răng là thời gian đầu mình cũng đóng dầu dừa dầu mè, sau mình đánh bằng kem đánh răng thảo mộc thì nó đỡ hơn, mình thấy không còn ê răng nữa. Chứ hồi trước mình cũng ê mà. Chỉ uống được 15 ngày nhưng vẫn táo. Em không biết chị uống gì hết mà chia sẻ. Những người mà comment như này mình không chia sẻ nha. Mình đâu có biết gì đâu mà chia sẻ. Anh ơi, bữa em có nghe anh nhắc đến giấm táo và em uống chanh muối xong tầm 30 phút sau em uống thêm giấm táo được không? Một trong hai được rồi em. Chanh với giấm, một trong hai được rồi. Tại vì thời điểm đầu là anh uống giấm táo. Tuy nhiên để đi mà con đường giấm táo nó không phải là không tốt. Giấm táo vẫn cực kỳ tốt. Giấm táo là cái cứu dạ dày anh chứ không phải là chanh đâu. Giấm táo là cứu dạ dày của anh mà từ lét lũng á, từ mà nhìn ăn đói đói một tí là đau buốt chịu không nổi á, là giấm táo nó cứu. Tuy nhiên để đi đường dài thì anh thấy nó tốn kém. Không phải là tốn kém cho anh, mà bởi vì anh đang muốn chia sẻ rộng rãi cho tất cả mọi người biết rằng phương pháp này nó có thể chịu được trào ngược dạ dày, HP, hăng bị kích thích vân vân. Nhưng mà nếu đi về giảm táo mà ông lên men gừng nó tốn tiền lắm. 1 tháng bèo bèo mất là 300-400-500. Còn đối với chanh muối 1 tháng tốn có mấy chục ngàn. Thôi thì anh quay về chanh muối hạt, nên là một trong hai đều được, không cần phải uống cả hai. Chào bơ, tôi đánh răng để muối hột vào bàn chải rồi đánh nhẹ dần đều, răng sạch hơn và đỡ chảy máu răng. Đúng rồi. Anh có thể đánh thêm với dầu dừa hoặc là dầu mè cũng được, rất là chắc răng, tốt cho răng, sạch, sạch khuẩn. Sáng nay em có bị ngứa hai cánh tay sau khi ăn cháo cá, có nêm chanh, gừng, rau đắng là thấy hết ngứa. Không biết có phải do ăn cháo không anh? Anh nghĩ là trong quá trình uống chanh muối là nó bắt đầu nó chỗ ra là mình dễ ngứa hơn thôi, không có gì đâu. Còn khi mọi người ăn là dù tôm cua cá hay là ăn các loại thịt gì mọi người ngứa, nghĩa là gan mọi người nó đang bị phong ngứa, thì mọi người cứ uống chanh muối hạt thời gian nó khỏi. Mình dùng muối hạt đánh răng luôn thấy sạch hơn dùng kem đánh răng thông thường bơ ạ. Thật sự là như vậy, nhưng mà mọi người quen với việc đánh răng công nghiệp nó có nhiều bọt, nó thơm tho rồi, nó quen rồi, nhưng thật ra là đánh lâu ngày lâu năm thì nó hại răng. Em bị huyết áp uống vào có bị lên máu không anh hả? Huyết áp thì bắt đầu một cái liều lượng thấp thôi em, 1/4 thì là phải muối hạt thôi, nửa trái chanh hoặc là 1 trái chanh, 300-400 ml nước ấm uống vào nó không đáng kể đâu, nó có nhích lên tí không đáng kể, thời gian nó sẽ tụt lại, thời gian nó sẽ cân bằng. Muối sẽ chữa bệnh cao huyết áp, đó là sự thật. Cô ngâm nước muối thật nóng đỡ ngứa đấy cháu. Dạ, cho nên là con hay chia sẻ mọi người là cứ thêm muối hạt vào. Mọi người ơi, mua muối hạt ở đâu uy tín vậy hả? Muối Nam Định, muối Sa Hô, mọi người thích mua muối nào mọi người mua, trên mạng có nhiều mà. Muối đó thì từ 30 ngàn đến 40 ngàn, mình thấy muối đó ok. riêng Nam Định thì nó xuất nhập thì nó ổn hơn, nó có giấy tờ kiểm định chất lượng hơn. Good evening, Bơ hả? Ok, hiểu rõ. Uống chanh muối có bớt bệnh gai thoái hóa đốt sống không Bơ hả? Dạ có, vấn đề thoái hóa đốt sống là nó cũng bắt đầu từ cái máu của mình xấu mà ra. Máu xấu thì nó sẽ gây những cái chứng bệnh liên quan xương khớp cơ. Nên là mình uống muối nè, rồi mình phơi nắng nè, cải thiện rất là tốt. Bổ sung thêm nước mía nữa. Bổ sung thêm nước mía nữa. Rồi vận động phơi nắng, hít thở sâu. Nó sẽ cải thiện thay đổi rất là tốt. Em uống chanh muối khoảng 7 tháng rồi á anh, một chanh một muối. Nhưng một tháng nay hai chân em nó cứ mỏi nhói nhói như kiểu xuống chân như có bầu á anh. Sao ta? Anh chưa có bầu anh không biết nữa. Em uống 7 tháng rồi, một chanh một muối là ok. Một tháng nay hai chân em nó cứ mỏi mỏi hả? Mọi người đi con đường dài là mọi người phải hỗ trợ bổ sung nha, nghĩa là mọi người phải phơi nắng hay vận động chứ đừng để cơ thể mình nó trì trệ đó. Mình uống mình vận động thì nó hiệu quả cao. Còn anh không biết là cái gì nhói nhói chân sao nữa. Uống lâu rồi em phải bổ sung xen kẽ mía vô nữa, mía gừng vô nữa nha. Mía gừng muối bổ sung vô, lười nấu thì có thể nướng củ gừng đập dập bỏ vô khi uống bổ sung tuần 1-2 buổi gì đó. Chứ không phải là cứ chanh muối là tất cả nha, chanh muối là tiền đề để có sức khỏe tốt thôi. Còn là mọi người phải bổ sung thêm đầy đủ 5 nhóm chất, oxy, đường, đạm, béo, muối, đó. Cân bằng 5 cái nhóm chất này mọi người mới có sức khỏe tốt. Và cân bằng lục vị nữa, chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát, làm sao cho cân bằng, đó. Cân bằng 5 cái nhóm đó và 6 cái vị thì mọi người mới có sức khỏe tốt nhất nha. Chứ không phải cứ suốt ngày chanh muối miết đâu. Một số ít tạng người họ uống chanh muối suốt cuộc đời, họ không cần bổ sung gì vẫn được, số ít thôi. Nhưng mà để cho tất cả chúng ta cải thiện, có được sức khỏe ổn định, cân bằng thì phải bổ sung như mình nói. Em uống được 15 ngày rồi mà sao đau lưng quá và đau bao tử nữa, có sao không anh? Anh trả lời rồi. Uống chanh muối được 2 tháng rồi mà sao thi thoảng bị chóng mặt đau đầu nhẹ em ơi. Theo em thì giờ uống tiếp hay dừng lại? Khi mọi người hỏi mình là uống tiếp hay dừng lại, mình chán lắm, mình không thích trả lời. Vì mọi người, niềm tin của mọi người nó chưa cao. Thì mình nói mọi người là trong quá trình uống mà mình phải quan sát, chứ không phải là uống tới uống để. Uống lấy uống để. Không phải là cứ uống chỉ biết mình uống thôi. Mình phải biết quan sát cơ thể mình, xem là cơ thể mình nhức mỏi đau nhức chỗ nào hay không, lành chỗ nào hay không, khó chịu chỗ nào hay không. Và mình cũng hay nhắc mọi người làm gì? Phơi nắng, hít thở sâu nếu có thể. Còn nếu không thì phải vận động bù trừ. Nhưng mà hít thở sâu thì phải nên, nhất là những người có độ tuổi rồi. Và hơn nữa mọi người phải bổ sung nước mía. Tại vì chúng ta uống chua nhiều, mặn nhiều, rồi chúng ta bổ sung thêm ngọt để dưỡng tỳ. Dưỡng tỳ thì nó mới khỏe và nó nuôi máu. Chứ còn chúng ta cứ uống chanh muối miết thì lấy cái gì mà dưỡng máu huyết đây. Trong buổi ăn hàng ngày chúng ta phải bổ sung đầy đủ. Như lúc nãy mình vừa nói là gì? Chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát, nó phải cân bằng. Và thứ hai là bổ sung để có dinh dưỡng nuôi cơ thể đó, cho chính là oxy, đường, đạm, béo, muối. Nó cân bằng những cái nhóm chất này đầy đủ thì mọi người mới khỏe lên. Còn mà trong quá trình uống mọi người cảm thấy mọi người bị lạnh, mọi người bị đau đầu, nghĩa là cơ thể mọi người đa phần bị hàn lạnh, thì mọi người bổ sung thêm nắng, thêm hít thở, thêm mía gừng vào. Đừng có dừng uống lắm. Đang uống nó chỗ ra như vậy là tốt rồi, mà dừng uống lắm mình phải biết cách mình bổ sung thêm. Chào anh Bơ, hôm qua không like phải không? Đúng rồi, hôm qua đợi anh hả? Hôm qua thật sự là anh hơi mệt, anh nghĩ. Bởi vì mình like, mình khỏe khoắn một xíu, mình nói cho nó có năng lượng mọi người. Chứ mình mà tiêu tiêu tụy thì chia sẻ về sức khỏe nó kỳ lắm. Ai cũng sẽ có những lúc bệnh, ốm, đau. Ai cũng vậy, không phải uống chanh muối hạt không bao giờ bệnh. Mình và các bạn ai cũng đều phải bệnh. Đó là nguyên tắc lẽ thường của cuộc sống này. Nhưng mà vấn đề khi mà chúng ta thay đổi, chúng ta vận dụng những cái bài tập đơn giản thôi thì chúng ta có được sức khỏe tốt hơn, thì chúng ta ít bị bệnh hơn, bệnh thì chúng ta vẫn nhanh khỏe hơn. Và chúng ta quan trọng là không cần phải sử dụng hay lạm dụng đến thuốc hay là bệnh viện. Đó là thành công rồi, chứ không phải là một người sống khỏe Một người có sức khỏe tốt là một người không bị bệnh đâu, vẫn bị bệnh như thường nha, vẫn bị bệnh như thường, chỉ có điều là chúng ta sẽ không bị phụ thuộc. Chúng ta tự biết cơ thể của mình như thế nào, chúng ta tự cân chỉnh cho nhanh khỏe. Đó là sống khỏe, sống tốt đó. Chứ không phải sống khỏe, sống tốt hay uống chanh muối hạt là không bao giờ có bệnh đâu. Đó, mọi người nhớ nha. Đừng có nói mà uống vào là thành thần, thành tiên, hay là uống vào không bao giờ bị bệnh, không có đâu. Đừng mơ tưởng. Đang còn là người phàm xác thịt thì đừng có mơ tưởng nha. Khi nào thành thánh đi. Em ơi, cho chị hỏi là chị bị đau lưng rồi nó kéo xuống rồi tê chân, vậy chị uống nước chanh muối đó có đỡ không? Chị uống đó, chị đang tê chân đúng không? Người trong máu huyết của mình nó lạnh, nó xấu, bắt đầu là nó tắc nghẽn. Thế thì chị uống chanh muối cũng được, nhưng mà buổi sáng sớm mà chị uống một liều lượng thấp thôi, 1/3 thì cà phê muối hạt thôi, nửa trái chanh thôi, 300-400 ml nước ấm. Tuy nhiên trong ngày chị phải bổ sung thêm mí sả gừng chanh muối. Mí sả gừng chanh muối thì để em ghim lại cho mọi người nè, để mọi người về nấu uống, tại vì nó rất là ok. Nấu uống thì nó mới tốt, nó làm ấm cơ thể, tăng thân nhiệt mình lên. Rồi nếu có nắng mọi người phải phơi nắng nha. Rồi nếu mà có điều kiện mọi người phải dành ra thời gian vài phút á trong ngày để mọi người hít thở sâu để cho tăng thân nhiệt lên, ấm lên. Mình ghim công thức nước mía nè. Ghim công thức nước mía nha. Nó tự mua về tự nấu tự uống. Hôm nay mình live sớm nên có thể mình sẽ đọc được hết bình luận của tất cả mọi người á, nên là mọi người không cần phải spam đâu. Mình cố gắng để mình không bị mất comment của các bạn. Rồi tiếp tục. Lệ Nguyệt Vy nè, mình uống chanh muối được 1 tháng, mấy ngày nay mình nổi hạt ngứa li ti khắp người. Hạt ngứa nhỏ kiểu có nước gãi vỡ ra, có ai bị giống mình không? Cái này là nó chỗ ra thôi, bình thường không có gì hết nha. Nếu mà ngứa quá thì bạn nấu nước lá tắm, lá bàn hay lá đu chuột hay lá gì ở quê bạn biết mà nó có thể chống ngứa được, bạn nấu, bỏ muối hạt vào nấu tắm, rửa cho đỡ ngứa. Còn bạn vẫn cứ tiếp tục uống, tăng liều lên thì càng tốt, tăng thêm một chút liều, chút chanh, chút muối, chút nước. Và uống tiếp tục, nếu có nắng thì phơi nắng, hoặc là phải vận động làm sao cho ra mồ hôi, hoặc là xông hơi. Càng làm cho cơ thể mình ra mồ hôi thì mình càng nhanh hết những cái trạng thái đó. Và sau cái trạng thái này thì bạn sẽ khỏe. Bạn hết dạ dày và bạn hết ngứa, gan thận của bạn cũng sẽ khỏe hơn. Nếu ai yếu thận thì nhớ tập 3 kép gối nạp cái trung tiêu và phơi nắng nha. Còn uống và nó nổi ngứa nổi hạt bình thường không có sao hết. Bơi, người bị ca phổi thì uống chanh muối hạt liều lượng như thế nào? Bắt đầu 1/3 thì cà phê muối hạt thôi, nửa trái chanh, một trái chanh, 300-400-500 ml nước ấm. Phơi nắng nhiều vào, hít thở sâu nhiều vào. Bị ca hay nặng hơn là bị ung thư là do cơ thể của mình quá nhiều độc tố. Nó tích tụ tại vị trí nào thì ngay đó gọi là ung thư. Thì đơn giản chúng ta hãy kiêng. Người bị ca nè, người bị ung thư nè, kiêng nhớ giúp mình nè. Đầu tiên là sữa. Sữa bò, sữa tươi. Rồi sữa ha, sữa hộp, sữa công thức á. Các bạn có thể uống sữa hạt lành tính. Rồi còn các loại sữa hộp, sữa bò, sữa tươi gì đó bỏ khoảng 100% luôn, thậm chí là sữa chua bỏ luôn, không uống, tuyệt đối không uống sữa, chỉ trừ sữa hạt hoặc là ngũ cốc lành tính. Thứ hai là kiêng bỏ bớt thịt, thịt đỏ, có thể ăn cá nhưng mà ăn vừa phải, tập trung vẫn là rau củ. Và thứ ba là kiêng và bỏ bớt những cái dầu tinh luyện, muối tinh luyện, đường tinh luyện, hạt nêm công nghiệp đó, bỏ bớt 3 nhóm này rồi bắt đầu mọi người dùng chanh muối hạt thanh lọc. Phơi nắng nhiều lên cho những người bị cao ung thư, phơi càng nhiều càng tốt. Và tập hít thở sâu, đi bộ chân đất thì mọi người có khả năng hồi phục cực kỳ tốt, mà thậm chí không cần phải can thiệp bên kia. Mọi người vẫn có được sức khỏe cực kỳ tốt, hồi phục cực kỳ nhanh. Nhanh ở đây không phải là nhanh như cái việc mà chúng ta uống thuốc hay nhanh cái việc chúng ta cắt một cái là chúng ta may lại đâu. Không, nhanh ở đây tức là cũng tính theo tháng, nhưng mà mỗi ngày nó hồi phục cho các bạn rất là tốt. Bởi vì các bạn không có nạp độc vào nữa, mà các bạn đang xả độc ra. Trong quá trình chúng ta xả độc ra thì buộc cơ thể nó phải mệt, nó khó chịu, nó tiêu tụy. Nhưng mà kệ nó, chúng ta phải đặt niềm tin nhiều lên, cố gắng nhiều lên thì chúng ta mới có được kết quả tốt. Còn nếu không cố gắng mà cứ phó mặc thì coi như là các bạn không đi theo liệu pháp tự nhiên được đâu. Chúng ta đã đi theo một cái liệu pháp lành lặn, an toàn, không tốn kém thì chúng ta phải bỏ cái sức chúng ta ra nhiều hơn. Nhớ nha. Anh Bơ có theo đạo không hả? Mình không có theo đạo nào hết, nhưng mà mình học chủ yếu là đạo đức thôi. Mình là một người chia sẻ cho mọi người, xin mọi người 2 phút để chia sẻ. Mình là một người đi rất là nhiều con đường đạo rồi. Bên Chúa thì mình chưa đi, nhưng mà riêng về Phật, về Thánh mình đi nhiều rồi. Phật giáo Nguyên Thủy, rồi Phật giáo Bắc Tông, Phật Trung Quốc á. Rồi, à, xin lỗi nha, mình dùng Phật Trung Quốc, nó những ai hiểu sẽ hiểu. Phật Bắc Tông á. Rồi Thánh Mẫu. Và cái mà mình mất nhiều tiền nhất đó chính là Thánh Mẫu. Thánh Mẫu hồi xưa, Thánh Mẫu cho chúng ta hầu, cho chúng ta hầu đồng. Nhưng mà sau Thánh Mẫu không cho hầu nữa, và con người vẫn theo cái đà đó, và cho tất cả con nhang đệ tử vẫn được hầu cho đến ngày hôm nay. Nghĩa là đi trái với đạo trời rồi. À, mình nói ra đây thì mọi người có thể là ai đang hầu, ai đang là con nhang đệ tử của bên Thánh Mẫu, họ sẽ buồn, họ sẽ khó chịu với mình đó. Nhưng mình trải qua nhiều rồi. Giờ thì mình chủ yếu là mình tu đạo đức, mình theo cái đạo mà đạo nhân cách con người, đạo tu thân, tu tâm, tu đức, tu gia, tu nhớ về nguồn cội tổ tiên ông bà. Chứ bây giờ mình không theo một cái đạo nào cả. Đạo của mình gọi là đạo đức, đạo biết ơn. Còn mình đã tốn rất là nhiều tiền bên đạo Thánh Mẫu rồi. Trong vòng 4 5 tháng thôi mình mất gần 1 tỷ đồng. Hầu á, mình nhảy đồng rồi, nhưng không phải là mình không nhảy đồng. Đồ nhảy đồng của mình còn một mớ trong tủ kìa. Nhưng mình nhận ra được nhiều điều. Đạo mà chúng ta đi là quan trọng nhất là đạo đức thôi, đạo nhân cách, đạo gia tiên tiền tổ, đạo uống nước nhớ nguồn. Còn mình không chê con đường đạo các bạn, mình không phản bác đâu, nhưng mà mình chỉ chia sẻ con đường đạo mà mình đi thôi. Thôi ha, không nói chuyện đạo, nói chuyện đạo nó xảy ra nhiều mâu thuẫn lắm. Chỉ biết rằng là mình một quá trình dài mình đi, mình từng là người xuất gia, xuất gia gieo duyên thôi chứ không phải xuất gia luôn nha. Mình đã từng cạo đầu xuống tóc, mình khoác y, rồi mình cũng tu tập nhiều thứ lắm, ăn chay niệm Phật, đọc kinh nhiều lắm. Bơ cho hỏi chảy máu ảnh hưởng đường ruột có uống được không bơ hả? Chảy máu ảnh hưởng đường ruột hả? Mình chưa hiểu cái câu hỏi này lắm Kim Huỳnh ơi. Thiệt em tư vấn bạn em ai về nó nói theo phong trào thôi thì chia sẻ người thật sự cần đúng. Bây giờ anh mới đọc đến đoạn này. 70 uống được không bơ? Dạ 70 uống ít thôi, 1/4 thì cà phê muối hạt thôi, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm rất là tốt. 80 cũng được, nhưng mà mình càng lớn tuổi mình uống cái liều lượng nó thấp hơn. Nhưng mà những người càng lớn tuổi nha thì càng phải phơi nắng, 7 8 giờ mình cho phơi, cởi áo ra phơi luôn đó, phơi nắng xong vận động vuốt đầu vuốt cổ mấy bà nhẹ nhẹ thôi, cực kỳ tốt. Chứ người mà lớn tuổi mà càng nằm trong phòng mà không có ánh nắng là mọi người ốm yếu bệnh tật, nhất là ho nè, đờm lúc nào cũng cục cục cục cục nè. Mùa này người lớn tuổi chết nhiều lắm, bởi vì họ bị phổi họ chết, họ thở không được họ chết. Mùa này ít nắng, và người lớn tuổi mà những nhất là những người giàu họ sợ nắng lắm. Mình ăn sáng rồi uống chanh muối có được không bơ? Cũng được, nhưng mà uống trước khi ăn sáng sẽ tốt hơn. Trước khi ăn sáng ít nhất 30 phút. Từ lúc em uống chanh không có kinh nguyệt nữa có sao không anh? Và lâu rồi không có nắng có sao không anh? À, bạn bao nhiêu tuổi uống thường mà uống chanh muối hạt? Đa phần mọi người trả lời là kinh nguyệt nó đến đều đủ, ra được tốt hơn, sạch hơn, màu tươi hơn. Thậm chí là rong kinh, mất kinh 10 tháng uống vẫn còn là có lại mà. Nhưng mà em có thể là người em bị hàn lạnh quá, người em bị hàn lạnh quá nên phải cố gắng phơi nắng vận động, còn không bổ sung mí gừng vào làm ấm lên, tập hít thở sâu. Khả năng tạng người em là tạng người ốm yếu và hàn lạnh, uống chanh muối và nó lạnh người á, mà lạnh người nó đâu đủ nhiệt đâu mà nó tử cung của em nó khỏe, tử cung nó lạnh thì nó cũng yếu theo. Người lạnh thì tử cung lạnh đấy, tử cung lạnh là chân lạnh, chân lạnh tử cung lạnh đấy. Bị ngứa gan, bị ngứa nóng gan ngoài uống chanh uống gì hiệu quả mau hết hơn bơ hả? Diệp Hạ Châu nè, An Xoa nè, hai bà này áp dụng chung thì cũng rất là tốt. Chị sơ gan, viêm gan ABC, nóng gan, hai bài này nha, hai bài này rất là rẻ tiền dễ dùng, hơi đắng thôi nhưng mà uống dần nó cũng quen. Mỗi loại tầm 50 g, nấu nước à xin lỗi, Diệp Hạ Châu uống ít thôi, Diệp Hạ Châu khoảng 20 g thôi, còn An Xoa thì 50 g 70 g, nấu nước uống như vậy. Còn mà nếu mà thanh lọc gan mà nặng đô thì uống cao bồ công anh, nó xả ra khiếp hơn. Mình uống huyết áp một năm rồi, giờ mình muốn bỏ thuốc vậy. Bơ cho mình lời khuyên à, Cường Lê vào kênh YouTube của mình xem cái clip về cao huyết áp, tìm cái từ khóa cao huyết áp, nó sẽ ra clip đó hơn 10 phút, xem hiểu rồi mới áp dụng được. Và ở đây những cái cô mà 70 tuổi, 71 tuổi, 65 tuổi bỏ thuốc huyết áp nhiều lắm, và họ khỏe lên mỗi ngày. Họ uống khoảng 1 tháng, tháng rưỡi bắt đầu là họ bỏ thuốc, bỏ luôn, không đụng tới viên thuốc huyết áp, tiểu đường nào hết, và họ vẫn khỏe. Họ họ lớn tuổi, họ kiên trì như vậy đó. Có thể là uống thuốc có thể tốn kém, hoặc họ quá mệt mỏi với cái việc mỗi ngày uống thuốc. Thôi thì uống chanh đi cho nó lành, chanh muối cho nó lành. Còn mà uống thuốc một đầy người mà thuốc huyết áp 5 năm, 10 năm, 20 năm còn bỏ được kìa, chứ đừng nói là mới 1 năm nhẹ. Nhưng mà nhớ là mới uống muối vào á, chỉ số huyết áp nó sẽ nhích lên nha, chứ không phải đã hạ xuống liền đâu. Nó phải nhích lên, rồi vấn đề mình uống, mình thanh lọc, mình thải độc, mình xả phân ra thì nó mới hạ, nó mới đều. Chị uống chanh muối được 10 ngày rồi, 1 phần 2 muối, một quả chanh. Dạ, cố gắng kiên trì chị. Liều lượng cho người sơ gan, tiểu đường đi bạn hả? Sơ gan thì uống cái an xoa kết hợp với lại cái cây diệp hạt châu như mình nói, khoảng 50g cây an xoa, 20g diệp hạt châu, uống như vậy tháng, tháng rưỡi, tầm tháng rưỡi thì sơ gan ok, ổn. À, buổi sáng sớm thì vẫn uống một khoảng 1 phần 3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300ml nước ấm, uống như vậy thanh lọc cơ thể, rồi trong ngày uống cái bài cây an xoa với lại cây diệp hạt châu. Mua khô mọi người mua trên mạng nhiều lắm, không biết mua thì nhờ con cháu mua. Còn vấn đề tiểu đường, muốn trị tiểu đường về bằng chanh muối hạt, sau này áp dụng nước mía để bổ sung cho nó, cơ thể của mình nó đủ đường á, thì vào kênh YouTube của mình xem lại, xem đi, tìm hiểu nhiều lên, xem nhiều clip lên, tham gia nhiều buổi live lên thì sẽ biết được. Chứ còn nếu không, các bạn có những phản ứng chỗ ra hay là đường nó tăng hay huyết áp nó tăng, mọi người sợ, mọi người bỏ ngang uổng lắm, phí lắm, vì mọi người chưa hiểu đủ. Bơi cho cô hỏi là cô lớn tuổi, chỉ tập những động tác nhẹ nên không ra mồ hôi, thời tiết mưa dài không có nắng để phơi, vậy cô xông lá xả gừng để ra mồ hôi, không biết vượt được ông cháu. Dạ được cô nha, nhưng mà cô để ý là những người lớn tuổi ấy, mình mà khi mình xông ra một cái lượng mồ hôi nhiều nó bị tụt khoáng, tụt muối, nên là cô bổ sung là nếu mà có đường hoặc nước mía hoặc là đường, cô để sẵn và cô pha ấm với một chút muối, một chút chanh, cô uống, cô bổ sung thêm để nó bù khoáng cho mình á. Chứ không là mình xong xong mình cảm giác mình mệt. Mà mới xong xong là chủ yếu là uống mía vi gừng hoặc là đường vi gừng là tốt. Mà nhớ đường là đường thô nha, đường sạch, đừng uống đường tinh luyện. Khi tham gia live, khi biết về bơ thực vật thì mọi người phải bỏ hai thứ đầu tiên, đó chính là đường tinh luyện và muối tinh luyện. Sau này bỏ luôn dầu ăn tinh luyện thì tốt. Mình dùng bằng là dầu lạc, dầu vừng gì đó mình nấu ăn, mình sử dụng nó sẽ tốt hơn, tránh các tình trạng gây viêm, đau khớp, rồi đóng mỡ trong nội tạng, trong máu, trong gan. Tính ra anh Bơ đang khai sáng cho nhiều người về một chân trời y học mới hả? Nói chung mình tự chữa lành, tự chữa bệnh cho mình, đó mới là đẳng cấp, chứ không phải là mình phụ thuộc vào ai. Còn bây giờ bệnh viện rất là đông, càng ngày càng đông, chứ không phải là khi mình chia sẻ này bệnh viện họ sẽ càng ít đi đâu. Không, con người ta càng ngày càng bệnh nhiều, càng ra càng xuất hiện nhiều váp, con người càng bệnh nhiều. Đó mọi người nhớ nè, càng xuất hiện nhiều váp, con người càng bị bệnh nhiều. Sự thật về VAP mọi người tìm hiểu trên báo chí, bây giờ nó công khai hết rồi, chứ không phải là mình nói thêm nói bớt đâu. Chuẩn bị là xuất hiện thêm một cái VAP 5 triệu một mũi cho mẹ bầu, đó chính là mũi VAP quên tên rồi, VAP gì đó, CRB gì đó, ai biết thì chat xuống giùm. Một mũi 5 triệu cho mẹ bầu, ai thích thì cứ tiêm thôi, ai có đủ điều kiện ai thích thì cứ tiêm, còn lại đối với mình, cuộc sống con người mình không cần vác, càng vác hay càng bị lệ thuộc thôi, đó là nguyên tắc mà, quy trình kinh doanh nó là như vậy. Cô 62 tuổi bị viêm xoang mãn, trào ngược dạ dày, cô uống một chanh 1/2 muối. Trào ngược dạ dày thì đỡ nhiều, viêm xoang đỡ 30%, cô uống gần 3 tháng. Mấy hôm nay cô thấy mũi mình không ngửi được mùi hả? Mấy hôm nay thì có thể là thời tiết nó xấu, nó bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người á. Chứ còn mọi người còn cô cứ uống đi, cô uống được 3 tháng mà viêm dạ dày của cô đỡ nhiều và viêm xoang đỡ 30% thì tuyệt vời quá rồi. Cô lớn tuổi nên là cái quá trình mà chữa lành cơ thể nó chữa lành nó lâu hơn người khác, nó không có được khỏe nữa, bởi vì hệ miễn dịch của mình nó ít hơn người thanh niên, nên là mình cố gắng mình uống thêm. Trong quá trình uống thì cô vẫn có thể bổ sung thêm mía gừng để làm ấm cơ thể lên, bổ tỳ, khỏe phổi, ấm phổi. Nhớ là có nắng thì phơi nắng và tập hít thở sâu thì quá trình của cô nó sẽ cải thiện rất là tốt. Còn viêm xoang 3 tháng chưa xin nhê đâu, viêm xoang cũng uống lâu hơn, thanh lọc cơ thể, đến khi nào cơ thể mình nó khỏe khoắn, nhớ là bổ sung đủ năm chất, nó chính là năm nhóm, nó là oxy, đường, đạm, béo, nhớ là phải có muối, muối rất là quan trọng. Thật ra muối là thêm thôi nhưng mà mình phải để vào đây luôn. Và gì, và năm, và ngũ vị, lục vị đó chính là chua cay mặn ngọt đắng chát, bổ sung đủ. Ví dụ mình thấy là trong tháng này hay trong tuần này mình ăn này, chua cay mặn ngọt nhiều quá, thiếu đắng thiếu chát, mọi người bổ sung thêm, đừng để một cái vị nào đó nó chiếm nhiều quá thì mọi người sẽ dư thừa trong khi chất khác nó đang thiếu. Bơ cho chị hỏi là con gái chị không uống buổi sáng vì đi học chưa về uống. Dạ được luôn không? Con gái chị 19 tuổi, kinh nguyệt không đều, tháng có tháng không, 5 tháng này chưa có kinh hả? Mua cao mẹ cứu cho bé uống đi cô, đắng nhưng mà hiệu quả. Còn không thì xiên nấu á, xiên ép công thức dứa gừng muối, một quả dứa thơm á, ép cùng với một nhánh gừng, rồi sau đó cho nhánh muối hạt vào nữa, uống cả ngày. Chia phần là uống, nó vừa ngon, uống vừa có lợi, dưỡng tử cung tốt. Còn nếu uống đắng được thì cho mua cao mẹ cứu uống dưỡng tử cung. Chào bơ, chị bị tiểu đường, uống chanh muối được 1 tháng mà vẫn không thấy giảm gì, mình có uống thêm nước mía được không? Khi nào giảm là chị mới uống thêm nước mía, còn chưa giảm chị chưa uống. Chị cứ uống chanh muối hạt đi, hoặc uống chị uống ít thôi, chị uống ngậm ngậm thôi, không uống nhiều. Mai mốt mà nó xuống là chị có thể uống một ngày 300 ml, pha nước loãng ra, bỏ gừng ấm, bỏ chanh, bỏ muối vào uống. Giờ hiện tại chị số đường chưa giảm, chị chưa uống, chị uống thêm đi, chị uống thêm nửa tháng 20 ngày nữa đi, tăng liều lên mỗi ngày. Nhớ là coi clip của em trong clip tiểu đường của em trong kênh YouTube để hiểu cái cơ chế đó, cái cách mình sử dụng cho nó hợp lý. Anh Bơ cho em hỏi là con gái em cháu bị ngứa từ vùng eo xuống tới chân, có uống được chanh muối không? Năm 15 tuổi uống chanh muối tẹt ra rồi. Cứ liều lượng cứ bắt đầu 1 phần 3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, rồi tăng từ từ lên 1 thìa, 1, 2, 3 trái chanh. Cứ uống như vậy thì nó dần dần vài tháng nó sẽ hết ngứa, có thể 1 tháng, có thể 3 tháng nha. Nhưng mà nhớ quá trình uống, nhớ quá trình uống có thể nó sẽ chỗ ra ngứa hơn. Nhưng mà mình hiểu, mình biết là mình không có sợ. Mỗi lần tới tháng là đau bụng lắm, em có bài thuốc nào không bơ? Giống như nãy em chia sẻ cái bé bé 19 tuổi bị mất kinh á, thì một là uống cao ngại cứu, hai là uống nước ép dứa gừng muối, nó dưỡng tử cung. Còn một buổi sáng thì vẫn nên cứ uống một tí chanh muối hạt, thanh lọc cơ thể, mà ai cũng nên uống hết. Còn để dưỡng về tử cung thì hai bài đó. Cho hỏi là bệnh lạc màng tử cung như thế nào, là màng tử cung phải giữ ấm tử cung, tốt nhất là em mua cái loại đai quấn tử cung, quấn vào làm ấm, tại vì lạc nội mạc tử cung nó rất là lạnh tử cung, và đến tháng nó rất là đau, nó đau má ơi luôn. Bình thường mà đến chu kỳ, ví dụ những người mà bị lạnh tử cung bình thường đúng không, nó đau một thôi, còn mà lạc nội mạc tử cung á là nó đau tới 7 tới 8, nó đau dữ lắm, nó đau nhiều lắm. Thế nên là lạc nội mạc tử cung điều đầu tiên là mình phải dưỡng máu huyết, máu huyết mình kém, người mình lạnh, máu huyết nó vẫn bắt đầu là nó ảnh hưởng tới tử cung rất là nhiều. Dưỡng máu huyết thì có thể là uống công thức mía xả gừng chanh muối mỗi ngày cũng được, công thức này cũng rất là tốt. Hoặc là các bạn biết công thức gì bên đông y á, công thức về dưỡng máu huyết á, làm ấm cơ thể thì các bạn có thể dùng. Nó điều đầu tiên là các bạn phải dưỡng máu huyết, tiếp tục là các bạn phải làm ấm tử cung, sau đó mọi người có thể sử dụng thêm công thức là dưới gừng muối hoặc là cao mại cứu để làm ấm tử cung, xả những cái độc tố ở cái vùng tử cung ra, đẩy những cái dịch ra, dịch bẩn ra. Bởi vì lạc nội mạc tử cung, lạnh tử cung là tử cung nó yếu lắm, đến tháng nó đau quá, nó co bóp mà nó đẩy không nổi ra, bắt đầu là nó tích độc mỗi tháng mỗi năm như vậy, sinh độc. Rồi rất là khó có thai, bởi vì nó bật, nó độc, nó bẩn, rồi máu huyết nó kém, khó có thai lắm. Mà chẳng may có thai thì cũng khó đậu, đậu rồi nhưng mà cũng không bám được để nuôi con, nó không, con bám được trên thành tử cung để phát triển, có thể vài tuần cũng bị mất, đa phần là như vậy. Nên là vấn đề mình phải dưỡng tử cung, nhớ làm ấm, quấn đai ngải cứu hay là đai làm ấm gì mỗi ngày để làm ấm cái vùng tử cung. Nếu có nắng phải phơi nắng, nhất ưu tiên là vùng tử cung. Đó là những cách để hồi phục cái lạc động mạch tử cung á. Còn mà để kiên trì cao ngải cứu hay là công thức dứa gừng muối á, là phải kiên trì vài tháng trở lên để vừa hồi phục máu huyết mà vừa dưỡng tử cung, vừa đào thải độc tố. Trong quá trình uống cao ngải cứu hoặc là công thức dứa gừng muối không thả con, bởi vì cả cao ngải cứu, cao ích mẫu hay là công thức dưới cần muối nó đều có cái tính đào thải ra, thậm chí nó đào thải những cục u, huyết u á. Tại vì khi nếu mà chẳng may mà thụ thai trong quá trình mình uống những cái món này á, nó thành thành thai và bắt đầu là hình thành thai, thì lúc đó nó như một cục máu thôi, thì cao ngải cứu và cái món dưới cần muối nó tưởng đây là khối u thì nó đẩy ra luôn. Nên là tuyệt đối nha, uống cao ngải cứu và công thức này hay thậm chí là cao ích mẫu hay những cái món là tam thất này chẳng hạn, không không quan hệ tình dục, ý là không thả con nhưng mà không quan hệ, không thả con nha, sử dụng biện pháp kiêng cữ như thế nào không thả con, bởi vì nếu dính thì khả năng trên 70% sẽ bị tụt á, nên là mọi người lưu ý cái nào nó cũng phải có được cái lưu ý nha. Em bị tiểu đường cách trị sao anh ơi? Nãy anh trả lời rồi nha, vào xem clip YouTube của anh đó. Con gái mình 14 tuổi cũng vậy, 6 tháng không ra kinh, siêu âm là bị đa nang buồng trứng hai bên mà bé đi học không uống được buổi sáng. Con nít bây giờ, trẻ con bây giờ bị bệnh nhiều quá. Mọi người like trên YouTube thì mình mới chia sẻ được nhiều, còn like trên Facebook mình không dám nói những cái điều này. Nói chung là hạn chế cái này lại, hạn chế cái này lại thì con của bạn sẽ bớt bệnh. Còn mà dứt cái này nhiều vô á, con bạn á 80% là bị phổi, trẻ nhỏ nha, 80% bị phổi, lớn lên là bị các vấn đề về cơ quan sinh sản. Tại sao lại như vậy? Nhất là những anh chị mà cho con dứt cái V PV sau này là phải IVF, chứ còn khó mà để thụ thai tự nhiên được lắm. Trên YouTube mình mới nói, còn trên Facebook mình không nói. Hạn chế lại nha. Mới có một người đọc cho mọi người nghe, mới có một người viết, hình như là viết về mình, ra rả nói về chữa lành và làm video, tuy không bán hàng trực tiếp nhưng gián tiếp và giấu kín 200 ngàn một ký muối, trong khi mình bán 20k, mình khẳng định chất lượng chả kém ai, rồi là chữa lành dữ chưa, đời không như là mơ. Nói chung là cũng đụng chạm tới bơ đấy. Nói chung là khi mình càng nhiều người biết đến thì cũng đồng nghĩa là nhiều người ganh ghét mình, và họ gán ghét mình bất kỳ cái thứ gì, bất cứ cái thứ gì mà họ muốn, họ nghĩ rằng là họ phải gán ghét là phải đúng. Tại sao có một thằng mà rảnh rỗi đến nỗi mà chỉ lên mạng làm nội dung chia sẻ và không bán buôn bất kỳ thứ gì, vậy thì tiền đâu mà nó ăn? Mình thấy cuộc đời này cũng hiếm có thằng nào mà rảnh như mình. Ví dụ như anh Tạ Đức Chính bên bên bên Úc thì ảnh là một đại gia, là mình không nói ảnh đại gia là ảnh thiếu gì tiền, ảnh tiêu ảnh tiền ảnh ăn 20 kiếp chưa hết tiền. Anh là đại gia siêu xe ở bên Úc, nên là anh dành thời gian anh chia sẻ và anh không kiếm được 1.000 đồng này trên mạng là chuyện bình thường. Còn đối với bơ, nhìn thì nghèo rớt mồng tơi, nhìn thì phèn chua, lúc nào cũng long nhong ngoài đường chia sẻ vô vị lợi, không bán hàng, vậy tiền đâu nó tiêu ta? Tại sao nó không bán hàng, hay là sau lưng nó có rất là nhiều người bán hàng? Mọi người sẽ nghĩ như vậy đúng không? Nếu như bây giờ mình công khai mình bán hàng cái là nó lôi vào nó chửi, nó chửi thấy chưa, nó làm nội dung rồi nó cũng bán hàng thôi, nhưng mà không bán hàng thì nó cũng chửi, nó kêu là nó không bán nhưng mà dòng họ nhà nó bán. Rồi kiểu gì nó cũng gán ghét cho mình được, tại vì mình rảnh quá hay sao á, hàng ngày mình làm clip, hàng ngày mình like, mình chia sẻ cho mọi người, nó thấy mình rảnh quá hay sao, mà mình thấy mình cũng rảnh thiệt, tại sao mình lại làm điều này? Mình làm YouTube mình kiếm được mấy đồng? Làm YouTube không kiếm được mấy đồng hết đó, chưa nhận được tháng lương nào từ YouTube hết đó. Trong khi gần 2 năm chia sẻ trên Facebook không kiếm được 1.000 đồng nào, trên TikTok không được một xu kê nào, nhưng mà tụi nó gán ghét, tụi nó chửi rủa hàng ngày hàng đêm, tụi nó moi móc, tụi nó thậm chí trong live này mình biết cũng đang có cái gọi là tụi nó luôn, nó vào nó rảnh lắm, nó vào nó xem, nó coi sơ hở gì, bắt đầu nó chụp, nó quay lại, nó bóc phốt. Lỡ mà mình cứ giới thiệu ở đâu đó bán hàng cả là nó kêu mày có kết nối bên đó mày bán hàng, kiểu gì nó cũng nói được. Bán hàng thì tụi nó không cho, mà không bán hàng là tụi nó gán ghét. Nên là mình bảo rằng mình không có sợ ma sợ quỷ, mình khác hồi xưa lắm. Hồi xưa mình chùm sợ ma sợ quỷ luôn, nhưng mà bây giờ mình sợ loài người. Có mấy người gửi cho mình xem á, nó viết bài nó vu khống vu oan ấy. Anh ơi, chị gái em uống một muối một chanh mà không đi ra ngoài được ạ, có cần tăng thêm tí muối và tăng thêm nước em nha. Bởi vì mỗi thể trạng khác nhau. Có nên rang khô muối trước khi dùng để bảo quản thuận tiện không bơ. Muối mua về thường ướp, kệ ướp thì không sao, dùng tươi nó ổn hơn. Không có cần rang nha. Mình dùng trực tiếp hết. Có hai người trong cùng một căn nhà, mỗi người đều uống một chanh một muối 300 ml nước ấm. Người thì đi te re, người thì không đi được. Mỗi thể trạng mỗi khác nhau. Với lại có người bị táo bón, người bị không táo bón. Nên là tự cầm chỉnh nha. Anh ơi, em bị nổi loạn lo âu, đang uống thuốc tây, vậy em có uống chanh muối hạn được không anh? Uống chanh muối hạn thời gian 1-2 tháng bắt đầu bỏ thuốc tây là được rồi. Uống chanh muối hạn thỉnh thoảng bổ sung bí sả gừng chanh muối, bỏ thuốc tây. Mình uống chanh muối mà vợ mình lại buồn lây vì thấy mình đi vệ sinh nhiều hả? Cố gắng tập bà kéo gối nạp khí trung tiêu vào thì nó sẽ hạn chế. Hồi trước mình cũng đi vệ sinh nhiều lắm, một ngày mình đi tầm 10 cử, đi tầm 10 lần đi vệ sinh đó. Bây giờ một ngày mình đi chắc khoảng 3 lần. Nếu bây giờ mình uống hết cái ly nước này, buổi sáng mình uống muối, xong rồi mình ăn uống, rồi mình uống hôm nay mình không có nước mía thì mình pha đường mình uống, thì cũng tầm đó ly này nữa, thì đến tầm hôm nay mình uống khoảng tổng là khoảng tầm 2 lít nước đi. Và hồi sáng giờ mình đi tiểu 2 lần, tối nay 1 lần nữa là 3. Sáng uống chanh muối hạt, trưa chiều ăn uống thế nào em? Dạ ăn uống bình thường thôi, không có gì khó khăn hay ấy đó. Nếu mà bị vấn đề về dạ dày thì buổi sáng mình ăn nhẹ thôi, và buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ là tốt. Mình uống chanh muối hạt cải thiện trào ngược và táo bón nhưng thấy sút cân, mình muốn tăng cân giờ bơ chỉ cách nào ạ? Tăng cân thì mình bổ sung thêm là công thức mía sả gừng chanh muối, rồi còn thức ăn mình cứ ăn bình thường thôi. Quá trình mình xả ra, mình xả cái bệnh ra thì nó phải tụt, đa phần nó tụt khoảng 70-80% nó sẽ tụt đó. Nhưng mà mình khỏe, mình ăn lại nó lên à, đừng có lo quá. Sức khỏe giờ mình đừng có nhìn chú trọng vào cái cân nặng quá. Nhưng mình đi thể trạng của mình bây giờ mọi người nhìn vào mọi người cái là sao mà gầy còm, gầy còm vậy mình đi chia sẻ về sức khỏe. Nhưng giờ mình cứ như vậy hơn 1 năm rồi, mình cứ như vậy biết, tại vì mình ăn có ngày 2 buổi rồi, là mình không có nhu cầu ăn ngày 3 buổi 4 buổi như người ta. Tại mình thấy rằng cái trọng lượng cơ thể này nó cũng phù hợp đối với thể trạng của mình. Mình hài lòng như vậy là ok rồi. Cô uống một thìa ăn cơm dài và một quả rưỡi chanh 400 ml nước, xong cô ngồi thiền 2 tiếng, cô thở 13 phút, tập thể dục 8 giờ, cô ăn sáng. Dạ. Nếu mà cô thấy thích nghi thì cô cứ uống nha, còn nếu không cô giảm muối lại. Tại vì cô không biết cô bao nhiêu tuổi á. Chúc cái gì chú bác bơ buổi tối vui vẻ. Dạ cảm ơn chị Lê Vân. Sáng ngủ dậy là uống hả anh bơ? Đúng rồi. Chị uống hơn 2 tháng, 2 cà phê muối, 3 chanh với 500 ml nước ấm mà thắt lưng vẫn đau, mặc dù chỉ có phơi nắng nhưng không phơi được thường xuyên, và có nên bớt muối? Dạ bớt muối lại chị ạ. Chị đang dùng bao nhiêu? Chị dùng một cà phê muối được rồi chị ạ, một cà phê muối được rồi, và vận động hỗ trợ thêm cho cái thận của mình nó hồi phục, kéo gối thêm đi, thời gian đầu kéo gối cho nó ấm lên, bớt muối lại cho chị. Mọi người quan sát, tự quan sát nha, cảm thấy là cái liều lượng nó hơi quá tải, mọi người giảm lại. Năm sau đó chị mới theo dõi kênh này nên không biết uống hiệu quả gì là tốt vậy em, uống muối hiệu gì là tốt vậy em à? Chị có thể lên mạng nhờ con cháu hay gì đó mua muối, một là muối Sa Huỳnh, hai là muối Nam Định. Muối đó là muối em thấy chất lượng ổn, tự lên mà tự mua không liên quan gì tới em hết. Mình uống chanh muối được 2 tháng rồi, có phơi nắng hít thở sâu đến nay vẫn trào ngược, ăn xong ở ra nhiều thức ăn. Trước đây mình trào ngược phải uống thuốc, giờ đỡ đau rồi nên mình không uống thuốc. Mình bỏ thuốc thì nó khó chịu nên là mình cố gắng. 2 tháng cũng là một quá trình tốt rồi đó, nhưng mà chưa phải là tất cả. Mình phải cố gắng hỗ trợ thêm bằng cái việc buổi sáng mình ăn nhẹ thôi, đừng ăn quá nhiều dầu mỡ hay ăn no. Ăn buổi sáng mình ăn 50% thôi, còn buổi trưa mình có thể ăn 70%, nhưng mà buổi sáng mình ăn 50% cái dạ dày thôi, ăn nhẹ thôi, hoặc ăn 30% cho có thôi. Buổi sáng không cần phải ăn nhiều, tùy vào công việc nha. Rồi buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ và cố tiếp tục uống đi. Cố tiếp tục uống, bởi vì bạn bỏ thuốc thì nó sẽ chỗ ra, khi mới bỏ thuốc nó sẽ chỗ ra, còn những người mà không dùng thuốc thuốc á, thì nó hiệu quả hơn. nhưng mà không có vấn đề gì hết, cứ tiếp tục duy trì, không có sao hết. Cảm ơn Xuyên anh. Bơ cho mình hỏi là mình bị nhiễm hàn có cách nào trị vậy không vậy? Nhiễm hàn thì giờ có nhiều cách lắm, phơi nắng nè, chụp hàn bằng cốt gừng, nước cốt gừng á, nước cốt gừng có thể thêm xuyên khung vào nữa, có thể tự nấu, có thể mua trên mạng. Đánh mỗi đêm, ngày 2 lần thì càng tốt. Đó, tiếp tục là uống công thức mía, gừng, sả, chanh muối, ít chanh thôi. Đó, uống vậy nó làm ấm, nó dưỡng tỵ. Kết hợp việc phơi nắng, hít thở sâu. Đó, chỉ cần kiên trì như vậy thôi là bạn đã cải thiện về về mức hàn lạnh tốt rồi. Ăn uống bổ sung, dưỡng thận, dưỡng máu huyết, như là công thức đậu đen, đậu đỏ. Đậu đen, đậu đỏ, gừng, táo đen, táo đỏ, kỷ tử, 6 món đó các bạn cho vào, các bạn nấu, nấu hầm lên như chè, ăn vào tầm 4 5 giờ chiều thì nó vừa dưỡng thận mà vừa bổ huyết. Đó, những món đó mình có thể thay luân phiên nhau mình ăn để mình làm ấm cơ thể, trục hàn ra. Cái quan trọng vẫn là đánh gừng á, với lại là phơi nắng, hít thở sâu, nó hồi phục, tăng thanh nhiệt rất là tốt. Anh ruột ơi, em bị viêm xung huyết han vị, trào ngược dạ dày, bắt đầu theo hướng dẫn của anh được không? Được, bắt đầu 1/4 thìa cà phê muối hạt, một lát chanh thôi, hoặc là ban đầu có thể không uống chanh trong vòng 1 tuần đầu, chỉ uống muối thôi, muối với nước ấm, 300 ml nước ấm. Uống như vậy 1 tuần, em quan sát xem là em có bị sốt khó chịu không. Nếu mà êm mỗi ngày em tăng 1/3 thìa cà phê muối hạt, một lát chanh, rồi tăng từ từ đến 1/2 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, một thìa muối hạt đến một hoặc hai trái chanh, là lúc đó ổn rồi. Là khoảng thời gian có thể bắt đầu từ 1 ngày cho đến 2 tháng là em tăng như vậy, đi đường dài để nó chữa lành từ từ, bởi vì dạ dày của ruột của em nó khó chịu. Và tất nhiên là buổi sáng không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, không ăn no, ăn ổ bánh mì, ăn gói xôi, ăn cái bánh mì gì đó nhẹ nhàng thôi. Và buổi tối không nên ăn sau 19 giờ, bỏ bớt, kiêng luôn, kiêng sữa bò, kiêng sữa tươi, kiêng sữa hột, sữa hạt thì được. Kiêng bớt độ tinh luyện thì em sẽ nhanh lành hơn. Đó, kiêng càng nhiều càng nhanh lành. Nhưng mà anh biết rằng là cuộc sống mình khó kiêng, không phải ai cũng đủ dũng cảm để kiêng những cái thứ đó đâu. Nên là thôi, tới đâu hay tới đó. Bơ cho chị hỏi là suy giảm hệ miễn dịch hệ thống, uống chanh muối hạt được không em, và liệu uống lượng như thế nào? À, suy giảm hệ miễn dịch hệ thống hả? Nói chung là bệnh, các căn bệnh liên quan gọi là bệnh suy giảm hệ miễn dịch, mà Tây y họ gọi là bệnh tự miễn á, thì là do rất là nhiều thứ, độc tố nhiều, dính dưới này nhiều, rồi uống thuốc nhiều, rồi lối sống của mình để cho cơ thể của mình nó bị hạ thân nhiệt quá nhiều, thân nhiệt lạnh. Thế này mình bổ sung uống chanh muối hạt bình thường, bắt đầu 1/4 thì cà phê muối hạt, 1/3 thì cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm. Vẫn có thể bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối đang ghi ở trên, và phơi nắng, hít thở sâu, thì cơ thể nó sẽ hồi phục từ từ, nó tăng thân nhiệt lên thì chắc chắn hệ miễn dịch nó cũng sẽ tăng. Khi mà thân nhiệt của chúng ta giảm 1 độ trong trong cơ thể á, thì chúng ta bị giảm 30% hệ miễn dịch. Nhưng mà khi thân nhiệt của chúng ta tăng lên 1 độ so với thân nhiệt bình thường á, thì nó sẽ tăng gấp 5 lần hệ miễn dịch của cơ thể. Nên là thân nhiệt cao thì hệ miễn dịch sẽ tăng, mà hệ miễn dịch tăng thì kháng thể sẽ tăng. Kháng thể chính là thứ bảo vệ mình mà, chống chọi lại bởi bệnh tật. Em đang ăn chế độ 1-2 bữa một ngày 16-8, bỏ bữa ăn sáng cũng uống chanh muối được không anh hả? Thì anh cũng có khác gì em đâu, anh cũng đâu ăn sáng, anh cũng ăn ngày 2 buổi và kết thúc buổi ăn trước 19 giờ mỗi ngày, thì cũng tương tự 16-8 chứ khác gì đâu. Anh vẫn uống chanh muối hạt. Thật ra buổi sáng của anh thì anh không phải là ăn 16-8, mà buổi sáng của anh vẫn là uống nước mía. Đa phần là anh đều uống nước mía buổi sáng, nên là anh cũng đâu có khác gì ăn ngày 2 bữa 16-8 đâu. Uống tẹt ga thì chứ có vấn đề gì đâu. Anh bơi viêm họng hạt các chị thế nào? Viêm họng hạt thì uống chanh muối dài lâu em ơi, vài tháng á. Nếu mà viêm họng nặng quá thì em nấu nước lá bàng cho chút muối hạt và em khò mỗi ngày, còn lại uống vài tháng nó mới giúp nha. Phơi nắng, hít thở sâu, khỏe phổi lên thì vài tháng sau nó mới hết viêm họng hạt, hết, gọi là nó đi cái gốc luôn, chứ không phải là nó hết là gọi là uống như uống thuốc đâu. Như uống thuốc rồi thôi, uống thuốc rồi cho nó lành, ý là cho nó nhanh, nói chung là cho nó lành. Anh bơi cho em hỏi là muối hạt mà để lâu năm dùng tốt hơn bơ có bị mất chất không? Nếu em để trong cái hộp thì đâu mất gì đâu, không sao hết đó. Em ơi, cả nhà chị đều uống, mẹ chị 70 tuổi trầm ngược ổn, nhưng mẹ đang bị tiểu buốt 3 ngày rồi, nên uống thêm gì không em? Riêng em gái chị uống hơn 2 tháng sổ và tiểu được 2 viên sỏi cách nhau 1 tuần. nếu mà mẹ chị hay là bà mà bị tiểu bút á thì chị lên mạng. À chị bên Mỹ hả? Bên Mỹ thì khó ha. Thôi được rồi, bên Mỹ thì chị tìm mua đậu đen xanh lòng á. Đậu đen xanh lòng hoặc là ngò rí. Đó, có những cái món đó không? Nếu mà ngò rí thì nấu lên nước lên uống cũng được, nó cũng sẽ chị bớt tiểu bút. Hoặc là nếu như mà có mã đề nè, có cái gì uống cái đó nha. Nếu mà trong vườn chị có rau á, mã đề, ngò rí, rồi rau má, rau ngô, rau bắp có thì càng tốt. Đó chừng đó thôi, nấu nước lên uống thì nó cũng chỉ vấn đề tiểu bút, khó đi tiểu á. Hoặc là đậu đen xanh lòng rang lên rồi pha nước uống như nước trà vậy đó. Uống cả ngày lai rai. Mình chợ bơ. Bơ mình hay bị đắng miệng. Nức thị mạn. Nức thị mạn là gì đó? Miệng môi thì nhiều nức đình đình khó chịu, nức thì khô miệng nữa. Vậy là bệnh gì bơ hả? Bắt bệnh này em không biết bắt bệnh đâu. Còn đắng miệng thì cứ uống chanh muối hạt đi, thay đổi dầu ăn công nghiệp mà bằng dầu mè dầu lạc mình nấu ăn để bổ sung chất béo tốt, chứ còn mấy cái dầu công nghiệp đó nó không có cái gì là tốt đâu. Còn đắng miệng thì uống chanh muối hạt là hết đắng. Anh viêm quê quán tắc nghẽn, anh viêm phế quản tắc nghẽn mãn tính, anh uống cây dòi, thuốc vòi tím 1,5 trái chanh, 1,5 trái chanh và muỗng cà phê muối hạt. Nay sức khỏe tốt, anh cảm ơn bơ. Dạ, các vấn đề về viêm phổi, lao phổi, trắng phổi thì uống cây dòi thân tím rất là tốt, cây dòi thân tím rất là tốt, uống cùng với bài dừa với lại gừng á thì nó sẽ đi vào phổi, nó làm ấm phổi, nó trục những cái khí, cái dịch bẩn ở trong phổi ra, và uống chanh với hạt nữa rất là tốt, duy trì kết hợp cả hai. Tôi bị ngứa mề đay, tôi uống được 1 tháng, có lúc nổi dày hơn ghê lắm, sau 1 đến 2 ngày nó bớt nhiều. Cứ uống thêm đi, cứ vấn đề về mề đay thì cứ uống thêm vài tháng thì nó sẽ dứt cái gốc. Rong kinh thì uống gì em? Rong kinh em thấy có mấy chị bên kinh em nói là uống chanh muối hạt hết rong kinh, kinh về đẹp đúng ngày. Chà bơ, chị bị ung thư máu, uống có được không bơ? Ung thư máu em có nói chia sẻ rồi trên một clip của em. Và vì chị bị ung thư máu, em cũng muốn cứu chị, bởi vì cũng vô tình em đọc được cái comment này. Thế thì ung thư máu nó cũng bình thường, không có gì ghê hết. Ung thư máu đơn giản là nhiễm độc máu, hạng nặng. Đó, thì em với hay chia sẻ với tất cả mọi người trên Facebook của em á là chúng ta không có bệnh, chúng ta chỉ đang bị nhiễm độc thôi. Bệnh ho, sổ mũi, hắt xì, rồi đó, viêm xoang, rồi giáp là nhiễm độc thôi. Còn khi mà chúng ta bị bệnh ung thư là chúng ta bị nhiễm rất rất là nhiều độc. Thế nên bị ung thư máu, điều đầu tiên là chị phải kiêng. Bỏ tuyệt đối sữa, tất cả các loại sữa tươi, sữa bò, sữa lon, Ensure các kiểu bỏ hết 100%, chỉ uống được sữa hạt. Và bỏ bớt thịt cá, tuyệt đối là bỏ thịt luôn. Còn cá có thể ăn được ít, còn nếu bỏ luôn thì càng tốt, chuyển qua chế độ ăn rau củ là tốt, không ăn thực phẩm chế biến sẵn. Và thứ ba là bỏ gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, muối đường tinh luyện. Bỏ bớt ba cái nhóm này và bắt đầu uống chanh muối hạt, bắt đầu từ nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, tăng dần dần dần dần cho đến 2 hoặc là 3 thìa cà phê muối hạt và 2 đến 3 trái chanh, uống duy trì liên tục như vậy. Khi mà chị kiêng cữ nè là chị uống thì nó xả ra rất là nhiều, mà nó xả ra phân cực kỳ đen hôi, có thể nó xả ra da, nó xả ra nhiều lắm, nên là cân nặng của chị nó cũng sẽ giảm theo. Nhưng mà nó càng rút ra thì chị thời gian đầu chị sẽ mệt, chị sẽ tiều tụy, nhưng mà chị cố gắng phơi nắng, hít thở sâu thêm nữa, vận động thêm nữa, cho ra mồ hôi để thúc đẩy quá trình thanh lọc thải độc bằng tất cả các lỗ trên cơ thể, thì thời gian sau chị sẽ khỏe. Mặc dù trọng lượng của chị nó giảm, ví dụ chị đang 60 kg đúng không, chị uống xong có khi nó còn 45 kg hoặc còn 42 kg thôi, nhưng mà chị sẽ hết mệt. Riêng về ung thư máu, máu của chúng ta 10 ngày nó sẽ thay đổi một lần, nó sẽ lọc lọc nhẹ thôi một lần, nhưng mà 4 tháng nghĩa là 120 ngày thì toàn bộ tế bào hồng cầu nó sẽ đại thanh lọc một lần, nghĩa là thay mới hoàn toàn máu trong cơ thể luôn đó. Nó giống như một cái máy lọc máu vậy đó, nó lọc hết với điều kiện phải đủ 4 tháng. Thế thì chị kiên trì kiên cử 4 tháng và uống chanh muối hạt 4 tháng, tăng từ nửa thìa cho đến 3 thìa cà phê muối hạt, uống cỡ đó đó, và hỗ trợ vận động cho nó thải ra mỗi ngày mỗi ngày. Ăn chỉ giờ chị ăn đậu củ thôi, thì trong vòng 4 tháng đó chị sẽ có kết quả cực kỳ tốt đẹp. Em không dám chắc trong vòng 4 tháng nó sẽ hết khỏi 100% đâu, nhưng mà 70% em dám chắc nếu chị làm đủ những gì em hướng dẫn. Chị bị ngứa nhiều khi do chị ăn uống nhiều đồ công nghiệp và các món ăn không lành mạnh. Dạ, cũng có thể trong quá trình mình ăn uống đó, nó đẩy ngứa ra, cũng có thể do mình uống chanh, cũng có thể do cơ địa của mình nó độc tố, thì mình cứ uống chanh mỗi hạt thanh lọc thời gian đi. Khi mà hệ miễn dịch mình nó cao rồi thì mình ăn uống vào nó cũng ít bị những cái trạng thái đó. Anh ơi, mẹ em tiểu đường uống chanh muối hạt được 1 tháng 10 ngày, ngày hôm nay bị đau lưng quá, có sao không anh? Cho mẹ phơi nắng với lại hỗ trợ mẹ tập bài kẽ muối nạp khí trung tiêu đi em, cố gắng lên. Bị bệnh phải cố gắng nhiều hơn. Máu mình độc rồi, sức đề kháng mình thấp do hệ miễn dịch mình nó kém đi. Những căn bệnh tiểu đường là những căn bệnh về hệ miễn dịch mà, nên là mình phải cố gắng gấp nhiều lần người khác. Phải tập, đừng có uống xong rồi mình ngồi nhà mình đợi hết bệnh, nó khó lắm. Hôm qua anh không la phải không anh? Đơ, em muốn chanh muối buổi sáng trưa nay có nêm nước mía với muối được không anh? Được, sáng uống chanh muối hạt lượng muối nó vừa phải, nó nhiều rồi thì cái uống cái nước đó thì mọi người bỏ ít muối lại một chút, nhưng mà vẫn nên có nha, vẫn nên có, tại vì muối ngoài cái việc mà thanh lọc nó còn gọi là chất dẫn. Ví dụ như các bạn mà muốn uống công thức mía, tại sao phải là đầy đủ, như mía sẽ gồm chanh muối, tại vì trong mía sẽ gồm chanh muối, nó có bao nhiêu vị giờ mình đếm nè: chua nè, cay, mặn, ngọt, đắng, 5 vị đúng không? Thì 5 vị này nó sẽ đi vào 5 tạng, đó là chua là vào gan nè, cay vào phổi, mặn vào thận, đắng vào tim đó, còn thiếu vị chát, chát là khỏe ruột thì chúng ta bổ sung sau đó. Lý do tại sao lại như vậy đó, thì chúng ta muốn nó vào thận thì chúng ta phải có muối, muốn nó vào phổi chúng ta phải có vị cay, muốn vào tim chúng ta phải có vị đắng. Theo sự phán đoán của mình thì 10 người dùng chanh muối hạt 300 ml nước ấm thì hoàn toàn tốt cho hệ tiêu hóa, giải độc tố đường ruột. Mình cảm nhận được điều đó từ cơ thể của mình. Riêng cái gì về đường ruột thì nó quá tốt rồi, ban đầu nó sẽ khó chịu nhưng mà từ từ nó sẽ rất là tốt. Nhưng mà đường ruột tốt thì mọi thứ nó đều tốt mà mọi người, bởi vì mọi bệnh tật nó từ đường ruột nó ra chứ đâu. Mình uống chanh muối hạt, mình ngứa, mình đã lấy vỏ chanh nấu với muối hạt, mình ngâm mỗi lần nửa tiếng, giờ đã bớt 70% rồi, nó bơ ngâm 12 lần, nó bơ. Cái bài này cũng hay, thì mọi người cứ áp dụng và làm theo. Ngứa quá thì mình nứa vừa phải thì mình chịu, còn ngứa quá thì mình tìm cách mình khắc phục bên ngoài cho nó đỡ khó chịu. Anh cho xin bài thuốc từ cây cỏ trị suy thận kết hợp với dùng chanh muối nha anh. Chồng em mấy nay huyết áp hành quá trời anh ơi, chồng em thận giai đoạn cuối đi tiểu nhiều bình thường, chạy thận 2 năm mà vẫn bị đi tiểu được hả? Hay vậy ta, chứ đa phần phải 90 mấy% mình chạy thận có thể đi tiểu, mà sao chạy thận 2 năm vẫn đi tiểu được, hay vậy? Bây giờ mà bà chạy thận lâu quá rồi mà anh chị chia sẻ là cứ uống ít chanh, ít muối, ít nước và phơi nắng với tập bài nạp khí trung tiêu mỗi ngày thôi mà. Còn lại bệnh nặng quá anh không biết chia sẻ làm sao. Nhớ là bổ sung thêm nước mía nữa. Bổ sung thêm nước mía, thêm đường tốt và cho thận nó hoạt động tốt. Chứ không phải chỉ có chanh muối không đâu nha, thận nó vẫn cần đường nhưng mà nó cần ít. Nó thì muốn, ví dụ như nãy mình nói là muốn nó đi vào đâu thì chúng ta phải bổ sung vị vào đó. Ví dụ muốn cái nước mía mà nó vào thận được đó, thì mình phải bỏ muối. Mình uống được 2 tháng thật sự là rất là tuyệt vời. Khỏi được dạ dày cao huyết áp mà trước đây các loại thuốc Tây uống mấy năm mà có khỏi được đâu. Còn sinh thêm bệnh. Chúc mừng. Em ơi cho chị hỏi là chị uống chanh muối nước ấm ngán quá, chị cho thêm chút đường mía được không em? Chị thích thì chị thêm vẫn được. Nhưng mà em thấy chanh muối đâu mà ngán, em muốn 2 năm rồi có ngán đâu. Uống mới được có bao nhiêu đâu mà ngán rồi. Cố gắng lên chứ. Dạ dày không đau. Em chị uống được 2 chanh và 1/4 muỗng muối hả? Ít muối quá chị, tăng thêm muối đi. Tuyến giáp uống gì được bơ? Tuyến giáp thì cứ thanh lọc cơ thể cho nó bớt độc tố từ đường ruột, từ máu, giữ máu huyết là hết. Cứ uống chanh muối hàng thời gian đi, thanh lọc cơ thể đi. Rồi bổ sung dưỡng máu huyết bằng mía hay bằng cái gì bạn biết thì bạn cứ bổ sung. Chị bị hẹp mạch vành tim giờ làm sao, không dùng thuốc hả? Cứ uống chanh muối hạt đi chị. Hẹp là một phần, nhưng mà cái gốc chúng ta cần phải giải quyết đó chính là cái quắc của máu. Mọi người có biết máu muối nó có thể làm tan máu đông, chống đông máu không? Như cái vụ mà giờ đơn giản ví dụ là đánh tiết canh đó, muốn cho máu nó không bị đông, cắt cổ con vịt ra, muốn cho máu không đông thì bỏ một ít muối vào, khuấy lên thì nó không đông máu. Thì cái viên thuốc mà chống đông máu cho người bị đông máu mà bị hẹp mạch vành á, thì nó cũng tương tự cách hoạt động của muối hạt thôi, uống vào nó làm chống đông máu. Ừ, chứ không đông máu là nó qua cái đoạn mà tắc nghẽn nó, nó kẹt lại thì nhồi máu cơ tim mà chết. Cứ uống thích nghi là 1/4 thìa, 1/3 thìa, nửa chai chanh, tăng từ từ từ từ lên 1/2 thìa, thậm chí là tăng từ từ lên 1 thìa, 1-2 chai chanh. Uống tăng từ từ, quan sát và uống, phơi nắng, hít thở sâu, làm ấm cơ thể lên cho máu huyết của mình nó trôi chảy, máu nó phải ấm lên. Chào chị Mơ Trịnh. Mình uống chanh muối hạt được hơn 3 tháng, cảm nhận sức khỏe mình tốt hơn trước nhiều lắm. Rồi, tuyệt vời. Có cách gì để giảm cân không ạ? À? Giảm cân uống chanh muối hạt, bỏ bữa sáng mà giảm thôi chứ gì. À, gì đây? Bơ ơi, chụp MRI bác sĩ nói trong xương bàng quang, tử cung đều có tế bào ung thư nhưng không xác định được bệnh. Em uống được 1 tháng 24 ngày, hiện tại bàng quang em có cảm giác hơi đau. Ừ. Có bị sỏi không? À, ngoài uống chanh muối cần bổ sung phương pháp nào nữa không ạ? À? Có thể bổ sung thêm công thức mỗi ngày nè, là công thức dứa gừng muối. Công thức này là một công thức dưỡng máu huyết, đào thải độc tố, dưỡng gan, dưỡng thận, dưỡng tử cung và thậm chí nó đẩy sỏi ra được luôn. Nên là nên uống bổ sung buổi sáng miếng, còn trong ngày là chia thành hai buổi là buổi sáng với buổi chiều. Mỗi buổi một phần nước nước ép dứa gừng muối. Một quả dứa thơm á, ép với một nhánh gừng, nhỏ thì hai nhánh, rồi cho muối hạt vào khuấy lên, chia phần ra uống, uống nhâm nhi chứ không phải là uống ực một hơi. Tại cái nước này uống nó ngon, nó cay cay thơm thơm ngọt ngọt, uống nó ngon và nó rất là tốt. Bệnh nhiều thì phơi nắng nhiều, nhất là ung thư, phơi nắng càng nhiều càng tốt, tập hít thở sâu càng nhiều càng tốt. Dành thời gian nhiều để chữa bệnh đi đã, từ từ hẳn làm những cái khác. Phát hiện tế bào ung thư nghĩa là trong cơ thể của bạn nó có quá nhiều độc tố rồi nha. Em uống 1/2 muối, một chanh được 20 ngày mà sáng nay bị đau bao tử, có nên uống nữa không anh? Thì bây giờ ngưng thì còn đau mà uống thì nó hết đau chứ sao bây giờ? Mới 20 ngày xin nhờ gì em? Uống mà nó phải đau chứ, uống mà nó không đau là bình thường. Uống và nó đau mới là bình thường, còn không đau mới là bất thường. Em muốn lành thì em uống nữa, còn em không muốn lành thì em ngưng. Mua muối biển ở siêu thị được không bơ hả? Siêu thị mình không tin, mình cực kỳ không bao giờ tin về siêu thị. Bao nhiêu hàng giả, hàng đẻo, hàng chất lượng kém mà đưa vào siêu thị hết. Mua muối Sa Huỳnh hoặc là muối Nam Định á, mình thấy hai loại này là ổn. Theo bơ cứ chanh muối hạt nước ấm dạ dày, kích thích đường ruột đại tràng bay luôn, nhẹ bụng, eo thon, da đẹp. Có nắng tranh thủ phơi nắng, tập thể dục 15 phút yêu đời ngay, cố lên mọi người, nó quá tuyệt vời này, đáng khen. Mọi người phải học tập theo. Chứ các bạn mới uống 20 ngày các bạn mày đau chớm, các bạn sợ, các bạn hỏi uống nữa không anh? Xong rồi được anh trả lời thì phân vân, còn không anh không trả lời là ngưng bỏ. Xong nếu mà bụng dạ nó tốt quá thì im lặng, còn bụng dạ nó xấu bắt đầu là bóc phốt. Kêu uống 20 ngày mà nó đau quá, đau là bình thường. Còn trước khi uống là bạn còn đau nhiều hơn mà. Nó kéo dai dẳng là mấy tháng mấy năm trời đây mà. Còn bây giờ là 20 ngày đó nó mới chớm lại một lần, có vấn đề gì đâu. 2 tháng còn chớm mà. Do mình ăn uống, mình suy nghĩ, mình tương tư, mình thất tình nhiều quá mà nó ảnh hưởng nữa, chứ đâu phải là chỉ có uống và là hết đâu, phải thay đổi mọi thứ nữa chứ thì nó mới trọn vẹn. Mình uống chanh muối 2 tháng rồi mà tiểu đường vẫn còn cao, nhờ anh Bơ chỉ dẫn hả? Uống là uống cái gì, muốn chỉ thì phải cho biết là bạn bạn đang uống cái gì chứ. Còn uống chanh muối hạt thì đó là chanh muối hạt thôi, chứ còn liều lượng thế nào nữa chứ. Rồi bạn phải có thay đổi lối sống hay không, bạn có vận động phơi nắng hay không, bạn có đang vẫn còn uống thuốc hay không. Không cho đủ mình điều kiện để mình có thể tư vấn, sao mình tư vấn được. Anh Bơ cho liều lượng một cách nấu mía, anh cảm ơn anh ghi ở trên rồi đó. Em muốn được 20 ngày, 18 ngày đầu là một chanh 2 phần 3 muối. Đến ngày 17, 18 em tiểu buốt đêm, đau súng bẹn. Trước đó thì em tiểu bình thường, riêng 2 ngày đó em có đi ăn ngoài hàng. Bây giờ em giảm còn một nửa chanh, 1 phần 3 muối được không anh? Hơi ít muối, hơi ít muối. Đáng lẽ đến giai đoạn này là em phải tăng đến một muối rồi chứ không phải là giảm muối. Tuy nhiên như thế này nè, anh giải thích cho mọi người đỡ sợ nè. Có những người á, họ uống một tuần đầu không sao, hai tuần đầu không sao, ba tuần đầu không sao, bắt đầu đến tuần thứ tư họ cảm giác là tiểu buốt, tiểu rác. Nhưng nó có hai trường hợp nha. Một là trong quá trình các bạn uống chanh muối, thận nó làm việc nhiều hơn, cảm giác là bắt các bạn sẽ đi tiểu buốt, ảnh hưởng đến đường tiết niệu các bạn á, nó nóng á, nó lạnh á, nó gây là buốt. Hai, bạn đang có sỏi. Tại vì có rất là nhiều chị nhắn cho mình bảo rằng là có người thì 2 tuần, có người 3 tuần, có người 1 tháng rưỡi. Thì trước cái ngày mà các chị mà đi tiểu ra viên sỏi á, là các chị cảm thấy đi tiểu rất là buốt, khó chịu. Nên là những người mà cảm giác mình đang bị sỏi á, thì cố gắng một tuần bổ sung 2, 3, 4, 5 bữa gì đó, hoặc là tròn đều 7 bữa luôn, ăn một miếng thơm, 1 phần 3 thơm hoặc là 1 phần 2 thơm nhỏ, chấm muối hạt mà ăn. Kết hợp với việc vẫn uống chanh muối hạt. Và nhớ là khi mà ăn thơm dứa xong, cố gắng kéo ép gối ngày 200 cái, vừa tập thể dục, mà nếu như nó có sỏi nó ra luôn. Bởi vì có một số trường hợp là đi tiểu buốt là do sỏi, sỏi thận nha. Nên là chẳng may nó có sỏi nó sẽ đi ra luôn. Sỏi mật thì cũng như vậy, nhưng mà mình chạy nhảy dây nên khi đổ mồ hôi, hoặc là chạy nâng cao gối, còn sỏi thận thì kéo ép gối. Mọi người uống nên có niềm tin và kiên trì. Em uống chưa được một tháng, dạ dày em đỡ hơn rất là nhiều. Khi thay đổi thời tiết em vẫn bị đau một chút, lúc đó em ngậm mấy hạt muối và cơn đau sẽ dần biến mất. Trong khoảng thời gian mọi người uống thì nó cũng sẽ trổ ra, chứ không phải là mọi người uống xong rồi nó im ru từ đầu đến cuối đâu. Mình chia sẻ nhiều rồi mà, nó vẫn sẽ có cái giai đoạn nó trổ ra, nó đau, nó khó chịu. Mình phải cố gắng, mình kiên trì, mình tiếp tục. Mọi người hạn chế hỏi anh rằng là tiếp tục hay ngưng, trong khi mọi người mới uống được khoảng thời gian ngắn nè. Mà những cái này mình chia sẻ mọi người rất là nhiều rồi. Mỗi lần mọi người hỏi mình uống dừng hay ngưng, mình buồn lắm. Mình có thể điều chỉnh lại liều lượng, chứ mình đừng có hỏi là ngưng hay là tiếp tục. Các bạn uống thuốc Tây 2 năm á, các bạn có bao giờ lên hỏi bác sĩ là bác sĩ ơi, bây giờ ngưng thuốc hay tiếp tục? Ít lắm đúng không? Có nhưng mà ít lắm. Nhưng mà uống muối mới có 20 ngày, một cái loại mà lành lặn tuyệt vời nhất của cái vũ trụ này, mà các bạn hỏi nên dừng hay là tiếp tục. Trong khi uống thuốc Tây, các bạn có hỏi vậy không? Mà thuốc Tây nó độc gấp 5.000 lần chanh muối hạt như vậy. Mình nói độc 5.000 lần có nghĩa là mình nâng cái độc hại của nó lên đó. Thực tế chanh muối hạt không độc. Mà các bạn còn sợ, các bạn bảo ngưng hay là còn tiếp tục. Rồi thuốc Tây các bạn có bảo như vậy với bác sĩ bao giờ chưa? Hay là vừa mở miệng ra bác sĩ chửi bạn rồi? Đó, cũng có một số bác sĩ sẽ như vậy, chứ không phải ai cũng vậy nha. Nhưng mà mình gặp rồi, mình cũng là người đi đến bệnh viện bác sĩ nhiều rồi. Mình mở miệng ra là họ không cho mình có cơ hội nói chuyện đâu. Đặt đâu phải ngồi đó, nói phải nghe, thực hiện đúng đủ đều, ăn no rồi uống thuốc, rồi có dám cãi hay không? Tất nhiên là cũng có một số này số kia, chứ không phải ai cũng như vậy. Đôi khi công việc của họ áp lực, mình chỉ cần mình mở miệng thôi là họ khó chịu rồi, họ mệt mỏi quá rồi. Mỡ trong máu cao phải làm như thế nào? Mỡ trong máu cao uống chanh muối hạt là hết. Mỡ máu, mỡ gan uống chanh muối hạt là hết. Mặc dầu phải làm sao hả? Mặc dầu uống chanh muối hạt hết. Anh là một thằng siêu mặc dầu nè. Mặc dầu mà anh vét này nè, không phải là lấy ngón tay đâu, anh vét này nè, là nguyên một cái tay anh luôn. Xong anh đi rửa xà bông, anh vét thêm một lần nữa là bóng cái tay tiếp. Xong anh lại đi rửa, anh vét thêm một lần nữa cũng đầy cái tay anh luôn. Không ai mà nhiều dầu như mặt anh đâu. Uống chanh muối có trị được thận không anh? Được, với điều kiện em phải phơi nắng và em tập luyện nhiều hơn người khác. Chị em muốn sữa thì sao hả? Anh bơ sao bỏ được đây hả? Uống ít thì cũng không sao, nhưng mà tập trung cho con bạn uống sữa hạt sẽ tốt hơn. Uống sữa hạt và bổ sung vào thức ăn, thức uống mỗi ngày là quá đủ rồi. Không còi xương, không thiếu chất, không thiếu canxi, thỉnh thoảng cho con bạn phơi nắng đi, cho con chơi ngoài nắng. Không sợ thiếu chất, không thiếu canxi, không còi xương. Sữa hạt dù gì mình vẫn nói nó lành tính hơn. Không phải là mình nói là sữa bò nó không có chất dinh dưỡng đâu. Không phải là mình không nói như vậy. Mình không nói là sữa bò hoàn toàn không có chất dinh dưỡng. Nhưng mà bạn nghĩ rằng là con bò hay là con người cũng vậy. Nó có bầu thì nó mới có sữa. Vậy thì sữa ở đâu mà chúng ta uống một cái liều lượng khủng khiếp như vậy để người ta bán như vậy? Sữa ở đâu nhiều vậy? Tại vì nó phải kích cho con bò phải có bầu thì nó mới có sữa. Con bò sữa cũng vậy, con bò sữa cũng phải có bầu nó mới có sữa chứ. Truyền thông nó đưa ra con bò sữa, nó bảo là con bò sữa để mọi người nghĩ rằng bò sữa lúc nào nó cũng có sữa. Nó phải có bầu nó mới có sữa chứ. Sữa ở đâu ra mà nhiều vậy? Sữa ở đâu mà tấn như vậy? Thì nó phải kích thích lên. Thì khi mà chúng ta mà uống sữa bò ở thời điểm hiện tại này á, là chúng ta vừa uống sữa bò, vừa uống mũ bò. Mũ là từ những cái tế bào mà nó ung thư nó tạo ra. Đó, khi nó vắt sữa thì bắt đầu là những cái tế bào ung thư nó tích tụ trong cái vú của con bò, nó bị giống như bị áp xe á. Giống như bị áp xe vú á, bắt đầu là tế bào đó, tế bào ung thư, tế bào độc tố đó, nó hòa lẫn vào sữa, bắt đầu nó nấu lên nữa, nó thêm đường, thêm chất điều vị, thêm chất bảo quản. Và chúng ta uống vào thì chúng ta cũng sẽ tệ lên mỗi ngày. Không phải là không có chất dinh dưỡng mà là độc tố trong cái sữa đó nó quá nhiều. Thậm còn những cái loại sữa hạt á, còn những cái loại mà sữa hộp á, sữa công thức bây giờ á, thì nó là sữa pha trộn rất là nhiều loại đậu hạt, biến đổi gen không tốt. Bên cạnh đó là đường tinh luyện, chất điều vị, chất bảo quản rất rất là nhiều, chất tạo mùi, chất điều vị nhiều lắm. Mình chúng ta uống chất bảo quản chứ ta uống cái gì? Thôi thì uống sữa hạt bình dân đi, tự làm tự uống hay mua ở đâu mà mình uống nó sẽ tốt hơn. Làm gì có chuyện mà thiếu canxi, thiếu nắng. Cắt hai tuyến giáp uống chanh muối được không? Dạ được, bình thường. Kéo lên là bị mất tin nhắn nè. Mất à. Qua anh bờ có like không vậy? Kênh anh bị hạn chế anh ạ. Bị hạn chế gì em? Sao biết kênh anh bị hạn chế? Hôm qua anh không like. Hôm qua anh mệt người anh không like. Chị uống chanh muối được nửa tháng rồi. Chị mới uống nửa chanh và nửa thìa muối. Nó đào thải nhiều lắm, đi ngoài ngày 4-5 lần. Thôi kệ, cố gắng đó chị, nó ra là tốt rồi. Rồi tiếp tục nào. Chanh muối mới là phần 8, niềm tin mới là phần 9. Tâm sinh bệnh, tâm sẽ ít bệnh bơ thì nói chung là chúng ta dùng, chúng ta phải đặt niềm tin nhiều là chúng ta có hiệu quả tốt. Chị bị trào ngược dạ dày, nóng vùng thượng vị và viêm hang vị họng, uống nửa quả chanh, nửa muỗng cà phê muối trong 20 ngày có tăng lên được không bơ? 20 ngày, hiện tại là 20 ngày và nửa chanh nửa muối hả? Tăng tí tí đi chị. Tăng lên một chanh được rồi. Và tăng lên 20 ngày thì tăng một chanh với lại tăng thêm một tí muối được rồi, gần một muỗng, hoặc là từ từ tăng lên một muỗng sau. 400-500ml nước ấm, uống nhiều nước một tí. Đau vùng cơ bụng trên cùng. Cơ bụng trên cùng hả? Mà bên phải hả? Do em bị gan nhiễm mỡ. À, em bị gan nhiễm mỡ. Vậy là cái vị trí em đau là khả năng cao là vị trí gan rồi. Nên là em uống vào nó tác động vào thôi, không có sao hết. Gan nhiễm mỡ em uống chanh muối hạt là khỏi mà. Gan mỡ, máu mỡ uống chanh muối hạt sẽ khỏi. Có người thì 1 tháng, có người phải 3 tháng. Nhưng mà chắc chắn sẽ khỏi. Em cứ kiên trì mỗi ngày đi thì sẽ khỏi mà. Chị uống được 15 ngày, nửa chanh, nửa muối ăn cơm. Sao nó bị sưng chân và nhức chân em ơi? Hay chị giảm muối? Chị giảm muối lại nha. Và chị cố gắng chị phơi nắng, chị đi bộ chân đất nhiều vào. Đi bộ chân đất và giảm muối lại. Nhớ là phơi nắng. Xiên thì tập bài kế gối nữa để cho ấm thận lên, để cho thận mình nó lọc tốt. Nha, giảm muối lại. Giảm 50% muối lại. Uống được hơn 1 tháng mà bị nhiệt miệng, nóng khô môi, có sao không bơ? Tăng chanh lên mà uống thôi, tăng chanh lên mà uống. Tăng tí chanh tí muối lên, chứ không phải uống chanh muối hạt nó bị nhiệt miệng đâu. Uống chanh muối hạt nó không bị nhiệt miệng đâu, có thể là cùng thời điểm thôi. Chứ uống chanh muối hạt nó không gây nhiệt miệng đâu. Nhức đầu chóng mặt thì sao em? Uống công thức mix gừng chanh muối kết hợp phơi nắng, tập hít thở sâu, cải thiện cào đầu cào cổ, đó, vị trí cổ vai gáy á, để cho nó hỗ trợ thêm trong quá trình mình phơi nắng, hít thở sâu á, thì nó sẽ cải thiện lưu thông máu huyết tốt, thì mình sẽ hạn chế vấn đề mà đau đầu, chóng mặt, rồi khó ngủ. Mồng tơi đỏ giúp bổ máu phải không anh? À, không phải là biến đổi gen đúng không? Mồng tơi bổ máu, rồi rau dền cũng bổ máu. Mồng tơi là ok đó. Mình uống chanh muối hạt được 40 ngày, hai hôm nay có cảm giác đau dạ dày nhiều hơn. 40 ngày mà đau nhiều hơn. Tình trạng này là nhắc bệnh đúng không bơ? Có cần tăng liều không? Đang dùng 300ml nước ấm, một quả chanh lớn, một muỗng muối hạt, không sao hết, cứ uống tiếp tục như chị đi. Mình cái dùng cái từ mà nhắc bệnh thì nó cũng hay. Bình thường em nói là nó chỗ ra, nó chỗ ra trong quá trình mình uống. Có thể như là hôm qua mình ăn một cái thức ăn gì đó mà cái dạ dày mình nó không chịu. Trong quá trình mình chữa dạ dày thì bắt đầu dạ dày mình nó đang trống mà, nó đang sạch mà, nên là mình ăn thức ăn lạ vào có thể nó chỗ ra, nó phản ứng á. Không có sao hết, mình cố gắng để uống đi. Mai mốt khỏe rồi mình thật sự, mọi người khi mọi người uống được chanh muối được hạt mà được 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng á, một buổi sáng mọi người thử trải nghiệm đi. Mọi người nhai sống 3 trái chanh. Nè, bữa quay clip ngạn vẫn còn nè. Mọi người nhai 3 trái chanh, cắt ra nửa trái chấm muối nhai, không đau bao tử. 3 trái, 5 trái không đau bao tử. Khi mà mọi người trải nghiệm đủ lâu cái bao tử mọi người khỏe rồi. Trải nghiệm đi, coi là hồi trước mình ăn tí chanh mình đau bụng, bây giờ mình thử xem là cái ruột của mình, bao tử của mình nó chịu được tới đâu. Chanh muối khó uống quá, mình cho con uống mía chanh muối được không? Đánh răng xong mới cho con uống được không? Nếu trong ngày lỡ ăn sáng rồi mà uống chanh muối thì uống sau ăn hay lúc đói? À, con mình hả? Nếu mà con còn nhỏ mà uống chanh muối nó khó quá thì cho con uống mía xả gừng chanh muối. Cái công thức đó mọi người cứ cho uống thoải mái, uống nó tốt, nó cũng hỗ trợ vấn đề về là dạ dày mà, đường ruột khỏe, tỳ vị khỏe. Nếu mà uống trị bệnh thì uống lúc tốt, lúc đói, còn uống giải khát hay uống muốn bổ dưỡng thì uống sau ăn. Cảm ơn bơ, cảm ơn chanh muối hạt, kết hợp phơi nắng, hít thở sâu chậm, tập thể dục, người nhẹ nhõm, ngủ ngon, bớt tê tay. Mình uống được gần tháng mà cải thiện được khá là ok lắm rồi, chúc mừng. Em uống được gần 1 tháng, các chỉ số mỡ máu đạt dưới ngưỡng cho phép, em mừng không xiết. Cảm ơn anh Bơ rất là nhiều. Đó, uống mới được gần 1 tháng thôi mà các chỉ số cholesterol nè. Cái gì? Cholesterol. Mệt, đọc mấy cái này mệt mọi người. Mỡ máu, đó mình nói mấy cái chỉ số mà chỉ số xấu do vấn đề cái lối sống của mình, mọi người uống chanh muối hạt và nó cải thiện cực kỳ đẹp. Có tốn tiền gì đâu. Mỡ máu, mỡ gan mọi người uống đi, có người 1 tháng, người 2 tháng, người tháng rưỡi là khỏi mà. Máu của mọi người sạch thì làm gì mà còn mỡ. Mỡ ở đây tức là mỡ len lỏi ở trong máu, trong nội tạng, ở trong gan á, chứ không phải là mỡ lớp mỡ của mọi người đâu. Đó. Do máu mọi xấu quá thì nó sinh mỡ, buồn nó phải sinh mỡ. Bạn ơi, đọc tin nhắn này giúp tôi. Hiện tại tôi uống chanh muối được 3 tháng và bỏ thuốc huyết áp được 2 tháng. Nhưng sau 3 hôm nay huyết áp của tôi tăng cao quá, 180, lúc hạ thì cũng 155, không biết hả? Những người mà uống thuốc cao huyết áp để bỏ thuốc huyết áp, thứ nhất là mình hay bảo mọi người là xem cái clip của mình để hiểu được cái quá trình bỏ thuốc á. Mình không khuyên mọi người bỏ cái rụp một cái là nó cũng sẽ lên cái rụp trong bất kỳ một ngày nào mà nó muốn. Nhưng mà chúng ta bỏ từ từ, chậm chậm thôi. Ví dụ 3 viên đúng không? Bỏ một viên rồi bỏ một viên, từ từ trong khoảng thời gian 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng gì đó, bỏ như vậy thì xem chậm chậm thôi, để em quen dần lại như vậy đó. Từ từ thôi cho nó thích nghi. Bởi vì khi chúng ta mà đang uống thuốc huyết áp nó quen rồi, thuốc áp nó làm giãn nở cái mạch máu ra để cho máu huyết nó lưu thông tốt. Bởi vì máu huyết nó đang bẩn, nó độc quá, nó cần phải mở rộng để lưu thông. Còn nếu như mà không mở rộng lưu thông nó sẽ tắc nghẽn, bắt đầu nó căng phòng cái huyết áp lên, căng phòng cái mạch máu lên, bắt đầu huyết áp tăng. Đó thì cái vấn đề chúng ta dùng chanh muối hạt để chúng ta làm sạch máu, khỏe máu thì lúc đó nó sẽ trôi chảy. Thì chúng ta không cần uống thuốc để làm giãn nở cái mạch máu nữa. Giãn ra mai mốt rồi nó vỡ, giãn ra mai mốt rồi nó ảnh hưởng đến tim, ảnh hưởng đến thận. Đó, thế nên là bỏ từ từ thôi. Và tuy nhiên, bỏ thuốc huyết áp thì mình phải tập luyện nè. Mình phơi nắng, mình hít thở sâu nè. Mình có thể tập bài ké ép gối nè. Ké ép gối, hít vào bằng bụng, phình ra, thở miệng ra, xẹp bụng. Đó, phải tập nữa chứ không phải là các bạn chỉ uống vào các bạn đợi hết bệnh. Đó. Khi chúng ta bỏ thuốc là bắt đầu nó sẽ có những một cái triệu chứng. Thời gian ngắn nó sẽ có những cái triệu chứng nó tăng lên. Nhưng mà chúng ta hãy tích cực chúng ta tập luyện hít thở sâu rất là quan trọng, nhớ nha, phải có phơi nắng nếu có thể, vận động nhẹ thôi, nhớ phải hít thở sâu, tập kéo ép gối rất là tốt cho người bị cao huyết áp, hoặc là nằm xuống lăn, nằm xuống hai tay duỗi xuống đây, nằm xuống hai tay duỗi ra, bắt đầu mình dùng cái lực hông của mình nè, lực hông của mình đẩy đẩy qua, lăn lăn qua trái 3 vòng, mà lăn qua phải là 3 vòng, trái 3 vòng, phải 3 vòng. Cái bài này nó giúp là hạ đường và hạ huyết áp. Tập mỗi ngày là hạ luôn chứ không phải là hạ chơi chơi đâu, kết hợp với chúng ta là thực hiện chanh muối nữa thì máu huyết sạch, tập luyện hít thở nữa, phơi nắng nhẹ nhẹ thôi thì chúng ta sẽ cải thiện được nha. Đó là con nhắc cho cô Tuyền Nguyễn hay chú Tuyền Nguyễn gì đó. Dùng chanh muối hạt được 1 tuần, uống nước mía 1 lần được không bơ? Dùng chanh muối hạt 1 tuần, mình uống nước mía 1 lần được không bơ? Không hiểu lắm, không hiểu câu hỏi lắm. Ngày đèn đỏ có nghỉ uống chanh muối hạt vài ngày không? Có cần nghỉ uống luôn, không nghỉ gì hết, uống vậy mà nó đỡ đau bị bụng kinh đó, máu huyết nó ra đẹp á. Còn mà dùng chanh muối hạt rồi uống nước mía bình thường mà, nếu bệnh tiểu đường thì nhớ là phải xem cái clip về bệnh tiểu đường trong kênh YouTube, còn nếu không bị bệnh tiểu đường thì uống nước mía bình thường. Dạ anh, em bị nóng rát ngay vùng thượng vị mỗi khi sau ăn cơm, bụng đói thì không sao, em uống thuốc thì khỏi mà ngưng thuốc thì lại bị, nhờ anh chị giúp em uống chanh muối hạt đi em. Vào kênh YouTube của anh xem cái clip đầu tiên trên kênh anh thì sẽ hiểu cách dùng. Chị bị chỉ đi ra máu, em có cách nào chỉ chứ, bất chỉ hả? Chỉ ra máu thì xem lại clip của em đi chứ, ngày nào em cũng chia sẻ lại mấy cái này. Em thích chia sẻ những cái triệu chứng mà mọi người nó diễn ra, còn mấy cái bệnh này em chia sẻ nhiều rồi, làm clip hết rồi. Nên xem clip đi, tìm clip đi. Vào kênh YouTube của em gõ cái từ khóa là bệnh chỉ á, chỉ á, nó sẽ ra cái clip chi tiết mà mình làm theo. Đến giờ em chia sẻ về chanh muối để hướng dẫn cho mọi người những cái triệu chứng nè, chứ chia sẻ một cái như vậy nó mất rất nhiều thời gian. Mình bao tử lắm, từ ngày nghe anh Bơ nói em uống chanh muối hạt được 1 tháng em cảm thấy khỏe và không còn đau nữa. Về điểm này chị cũng quan điểm với Bơ, mình cũng theo đạo duy nhất là đạo đức. Sau bao nhiêu đạo em theo thì bây giờ em theo đạo đức, là vì có đạo đức thì mới làm nhân cách của con người được, chứ còn mà giàu có bao nhiêu mà không có đạo đức thì mai mốt cũng trôi theo dòng nước mà đi thôi. Đó là bác Hồ có nói như vậy đó. Dù có giàu cỡ mấy thì tài sản cũng trôi theo nước đi mà thôi, nhớ nước sẽ cuốn trôi đi hết tất cả những tài sản kèm với lại nhân cách của con người, kèm theo con người luôn, nên là thiên tai bão lũ nó mới nhiều như vậy. Anh Bơ ơi, em uống 12 ngày rồi, bụng em vẫn đau râm râm, có sao không anh? Người em muốn sốt lắm anh ơi hả? Sốt thì không liên quan gì đến việc uống chanh muối hạt hết, còn bụng đau râm râm là trong quá trình uống 12 ngày nó chỗ ra như vậy bình thường em à. Mình cố gắng, mình tiếp tục, mình duy trì. Bơ ơi, chị bị trào ngược dạ dày, viêm xung huyết hang vị, uống được 24 ngày, 1/2 chanh, 1/2 muối, 300ml nước ấm. Sau 6 ngày nay chị bị đau vùng bụng ra sau lưng, trào lên cổ họng ở nhiều lắm hả? Chị uống 24 ngày hả? À, buổi sáng chị ăn nhẹ thôi nha, buổi sáng ăn nhẹ và tối kết thúc buổi ăn trước 19 giờ đó, để trong khoảng thời gian mà từ 7 giờ tối cho đến sáng ngày hôm sau nó chóng, để quá trình chữa lành của nó được tốt hơn. 24 ngày cũng là một khoảng thời gian tốt rồi, nhưng mà chưa là gì cả, bởi vì chị bị xung huyết HB xung huyết nên là nó lâu hơn, có khi cần phải 3 tháng đó, chứ không phải là 1-2 tháng như những người khác đâu, nên chị cần phải cố gắng nhiều hơn. Có trong khoảng thời gian mà 3 tháng đổ lại sẽ có những giai đoạn nó chỗ ra đó, tại vì chị bị xung huyết rồi, bị vết thương rồi. Xung huyết đó có nghĩa là bị liên quan tới máu rồi, bị lỡ loét rồi đó, dạng như vậy đó. Xung huyết kích thích hoang vị nó lâu hơn, kiên trì lâu hơn. Ba mình 83 tuổi cho uống được không bơ? Được, hoàn toàn được. Ví dụ càng lớn tuổi thì mình giảm liều lượng lại, mình uống thì mình cung cấp khoáng, cung cấp năng lượng cho cơ thể đó, chứ có gì đâu mà không được. 90 tuổi uống cũng được, thì một vài hạt muối, một tí chanh nó tốt gấp trăm lần uống nước lọc, nó thanh lọc cơ thể tốt thôi chứ có gì đâu. Anh Bơ ơi, có gì anh chỉnh sửa video đăng lại được không? Em thích coi lại video anh chia sẻ. Ừ, anh lại cái đoạn nào mà thừa thừa anh cắt bớt, rồi anh chỉnh sửa lại chút rồi anh đăng lại. Anh có ghi ngày tháng lại hết, mọi người mà bận biểu thì xem lại. mở cho cả nhà xem để mình thay đổi lối sống. Cái quan trọng mình chia sẻ vẫn là thay đổi lối sống chứ không phải là trị bệnh gì cả. Bà xã mình bị táo bón 40 ngày rồi, một chanh một muối 300 ml nước ấm vẫn chưa cải thiện, có ép gối chạy bộ, có cần tăng liều không bạn? Bị bón, nếu mà bị bón lâu á, bị bón sơ sơ thì uống 40 ngày rồi mà chưa cải thiện thì hơi bị buồn. Nhưng mà tùy vào tạng người nữa, tùy vào mọi người bị bao lâu. Nên là nếu mà chưa mọi người chưa được, mặc dù mọi người có hỗ trợ rồi á, thì cứ tăng muối, tăng nước, tăng 500 ml nước, tăng thêm một tí muối thì mọi người sẽ dễ đi, bởi vì cái phân mọi người nó cứng quá rồi. Cái ruột của mọi người hết co bóp nổi rồi, vì phân nó chèn vô rồi mà co bóp gì được nữa, chỗ đâu mà co bóp. Thế nên mình làm sao mình uống lượng muối cao, lượng nước cao để cho nó uống nó xuống, nó làm mềm phân đã. Kết hợp mình phải hỗ trợ cho nó để cho nó đẩy ra, nó đẩy ra càng nhiều thì độ co bóp của cái ruột của mình nó càng tăng. Mà khi càng tăng rồi, mấy mốt chúng ta không cần phụ thuộc nữa mà chúng ta đi một cách tự nhiên, cứ đến giờ giấc đó mấy tháng này nó quen rồi, mấy tháng này là cứ 7-8 giờ là nó đi, nó quen rồi, là bây giờ cứ đến giai đoạn đó là nó bắt đầu nó co bóp để nó đi thôi. Ít nó cũng đi mà nhiều nó cũng đi, nó đi thành thói quen. Ruột của ta nó còn có cái chức năng gọi là ghi nhớ lại mà. Đường thô là đường mía, phải không bơ, đúng rồi, đường thô là đường mía. Nhưng mà mọi người hãy tìm nơi uy tín nha, bởi vì mình thấy bây giờ họ vì lợi nhuận á, họ làm chất lượng không có tốt, họ giả nhiều. Đường thô tức là đường tự nhiên, thô là thô, thô thiển, cái gốc á, muối thô, đường thô đó. Anh Bơ cho em hỏi là em bị viêm gan B virus, ngoài uống chanh muối còn bổ sung gì không anh Bơ? Em mua lên mạng, em mua cây ăn xoa, mỗi ngày em uống khoảng 50g, 70g, tầm đó thôi là ok rồi. Em nấu nước uống, lượng nước thì tùy vào 1 lít, 2 lít rưỡi thì tùy em. Em uống như vậy sau khi em uống chanh muối hạt á, tức là từ sáng chiều uống rai á, thì khoảng tháng rưỡi là em hết viêm gan B. Nhưng mà sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt nha. Sơ gan viêm gan B thì uống cây ăn xoa, có thể bổ sung thêm một tí cây diệp hạ châu, cây chó đẻ thì nữa thì tốt, nó hỗ trợ tốt hơn. Dùng mỡ heo nấu ăn được không anh? Nó vẫn tốt hơn dừa dầu tinh luyện, tuy nhiên thì anh thấy mỡ heo bây giờ nó không chất lượng em. Nếu mà ở quê thì được, mà ở quê bây giờ cũng nuôi công nghiệp như cái gì á, nên là nếu mà ăn mỡ heo thì nó vẫn tốt hơn là ăn dầu tinh luyện, dầu ăn công nghiệp. Còn nếu không thì em nên mua dầu hoặc dầu đậu phộng á, dầu lạc á, về nấu ăn sẽ tốt nhất. Bơ ơi, chị 50 tuổi, mổ tim, mổ ung thư tuyến giáp, giờ đang uống thần kinh do căng cơ, mỡ máu, uống 4 ngày nửa trái chanh, 1/4 muối, cà phê, mai chị uống mía sợi gừng chanh muối được không Bơ? Dạ được, sáng sớm chị uống công thức muối, còn trong ngày chị uống mía sợi gừng chanh muối, nhớ là phơi nắng nhiều hơn, tập hít thở nhiều hơn, thì chị sẽ cải thiện lại sức khỏe nha. Dần dần là chị hạn chế thuốc lại, khi sức khỏe chị tăng lên, sức đề kháng tăng lên rồi á, thì chị hạn chế thuốc lại, bởi vì giờ mình có tuổi rồi, mình mổ sẽ nhiều, mất mát, tổn thương nhiều rồi, hạn chế thuốc lại, bởi vì uống thuốc mình phụ thuộc và cơ thể mình nó sẽ bị nặng nề theo. Chào mọi người nha. Mình thấy mọi người chào mình nhiều á, nhưng mà mình có đọc được nhưng mà mình không trả lời nha, tại vì nhiều quá. Nhưng mình biết mọi người chào mình cảm ơn. Em 28 tuổi bị sán chó mèo, em uống được 2 tháng, mấy nay hay bị bồn chồn anh, không biết ngứa uống chanh có ổn không? Ngứa uống chanh ổn hoàn ổn cũng hết, nhưng mà anh chưa chắc là sán chó mèo uống chanh muối hạt nó sẽ hết, nhưng mà nó sẽ đỡ. Vậy thì sán chó mèo thì em có hai bài em uống. Một là em nhai hạt đủ, bắt đầu 5-10 hạt trong ngày đầu tiên, ngày thứ hai em tăng lên 10-15 hạt gì đó, nhai vào lúc bụng rỗng. Ví dụ như ăn sáng 7 giờ thì tầm 9 giờ mình nhai. Đó, nhai tăng dần dần đến ngày thứ 10 em tăng lên khoảng 30 hạt. Đó, nếu mà may mắn thì liệu trình đầu tiên em đã hết sáng chó sáng mèo rồi. Còn nếu không thì em nghỉ 1 tháng, sau đó em nhai lại, lặp lại một liệu trình như vậy nữa. Có nghĩa là nhai trong vòng 10 ngày, mỗi ngày em nhai từ 5 hạt, 10 hạt cho đến tăng dần dần 25-30 hạt, càng lúc càng tăng á. Hoặc là bài thứ hai là bài rau sam thì mỗi ngày 50g em xay ra cùng với 100 ml nước, cho thìa mật ong vào và uống khi bụng rỗng. Uống như vậy nửa tháng 20 ngày thì có thể nó sẽ khỏi luôn rồi đó. Hoặc là một tháng sau em tiếp tục dùng một liệu trình nữa để cho dứt hẳn. Có cách nào giảm mỡ nhất là vùng bụng hả? Đơn giản mà, uống chanh muối hạt thôi. Còn thích giảm nhanh nữa thì bỏ bữa sáng, hoặc là buổi sáng ăn khoai mì thôi, là giảm an toàn, không đụng tới thuốc, bụng về đẹp luôn, chắc chắn là như thế. Cơ thể mình hết độc rồi hả? Sao biết cơ thể mình hết độc? Mình ăn uống mỗi ngày thì còn độc á, không bị hết đâu mọi người. Bơ ơi, con tôi bị hen suyễn, uống gì cho hết bơ hả? Hen suyễn thì mình có một bài bài thức ăn, tức là nếu như mà tụi nhỏ nó vẫn chịu uống muối hạt, chanh muối hạt thì cứ cho nó uống chanh muối hạt, cái liều lượng ít hơn người lớn của mình. Và trong ngày á, trong tuần mọi người từ 3 đến 5 bữa trong tuần á, mọi người làm món này cho con ăn. Bây giờ điều đầu tiên là phải lên mạng mua cái bách hợp trước đã, bởi vì bách hợp mua ngoài chợ không có. Bách hợp là hoa bách hợp, nó bổ phế dưỡng phế. Thì mỗi ngày mọi người hen suyễn phế quản thì mọi người dùng củ khoai tím, khoai khoai môn tím nha, khoai môn tím, củ cải, gừng, một hoặc là nửa cái đuôi heo, rồi bách hợp, năm thành phần như thế này. Liều lượng thì vừa đủ ăn trong một ngày thôi. Mọi người hầm lên, hầm mềm lên và ăn bình thường, gia vị nêm vừa phải thôi, nêm ít thôi, hạn chế gia vị công nghiệp, mình chữa bệnh mà. Tức là sáng vẫn cứ chanh muối hạt, còn buổi cơm á, mình ăn cái món này đó, một tuần mình ăn 3 buổi 5 buổi, mình ăn trong vòng vài tuần thì hen phế suyễn của hen phế quản của mình nó đỡ cực kỳ nhiều. Nhớ là tranh thủ có nắng phơi nắng, tập hít thở sâu nữa thì rất là tốt, bởi vì phổi nó rất là cần cái việc hít thở sâu. Phổi khỏe, ruột khỏe thì coi như là cơ thể của chúng ta quên rồi nha. Đó là bài về hen suyễn. Còn nếu mà bị viêm phổi hoặc là trắng phổi, lao phổi thì uống công thức cây giòi thân tím. Giòi thân tím có thể nhai sống, có thể là xay cùng với gừng và nước dừa, hoặc là nấu lên cùng với nước dừa tươi, gừng và giò thân tím khoảng 50 g, uống mỗi ngày như vậy. Bơ ơi, sáng uống chanh muối, tối đi làm về nhậu được không bơ? Khó trả lời quá. Này không biết trả lời, này người khác trả lời giùm bơ thôi. Tôi đã uống chanh muối hột và không uống thuốc huyết áp nữa 2 tháng rồi, nhưng 3 hôm nay huyết áp mình 180 rồi, con có trả lời rồi nha. Cha giàu trả lời rồi. Anh Bơ ơi, à em ơi, cho chị hỏi tí, chứ người bị ung thư phổi thì uống gì hả em? Ung thư phổi hả? Ung thư phổi thì áp dụng bài cây giòi thân tím đó và kết hợp là kiêng cữ ba cái nhóm như mình như em chia sẻ, và vẫn cứ nên uống chanh muối hạt. Chanh muối hạt để thanh lọc độc tố. Còn cái bài cây giòi thân tím để dưỡng phổi lại, khỏe phổi lại. Kết hợp phơi nắng và hít thở sâu nhiều vào. Bơ ơi, có một kênh giả mạo bơ nó bán kem chống nắng đó con. Thôi con biết rồi, thôi giờ đừng kệ nó đi, nó làm mai mốt tiền mà nó bán hàng nó cũng mất đi chứ nó còn lại được đâu. Những đồng tiền mà mình kiếm bằng những cái sự gian dối vô đạo đức thì nó cũng sẽ mất đi à. Bị lang beng uống chanh muối hạt đều 1 phần 2 muối, 1 phần 3 chanh, 200 ml nước ấm được không bạn? Uống chanh muối hạt nó không điều trị lang beng. Lang beng thì có cái bài mọi người dùng cây sống đời á, mọi người giã ra, giã lấy nước nhớt nhớt á, cây sống đời hình như ai cũng biết, rồi cho chút muối hạt vào bắt đầu chà lên, chà nhiều lên, ví dụ bị ở tay đúng không, chà, bị ở mặt thì chà, chà chỗ lang beng, ngày nào cũng chà, ngày nào cũng chà, lấy cái nước nhớt của nó giã muối hạt cho nó tan ra bắt đầu chà. Ừ, nhớ là chà rượu ớt đi, ý là bài rượu ớt rất là tốt, uống rượu ớt chống sơ vữa động mạch tĩnh mạch nè, giúp giảm đau nè, pha với nước ấm uống á, giúp kiểm soát lượng đường nè, ngăn ngừa xưa sơ vữa động mạch, cải thiện lưu thông máu, ức chế ung thư. Tự ngâm mà làm. Thấy chú uống nước mía ngon quá hả? Hôm nay ở em không biết họ không ăn nước mía, lâu rồi mới gặp chị anh Trần, chắc là chị là tên là Trần Thị Vân Anh. hôm qua mới kể chuyện mọi người cho chị, kể chuyện của chị cho mọi người nghe. Hôm kia, hôm nay không có nước mía, hôm nay em pha mật mía em uống. Không biết là gửi quà qua bên bên Mỹ bên Úc dễ không ta, em chưa có gửi, em không biết nữa, em không biết có bên nào họ nhận. Em gửi cho chị một ít mật mía em mua người quen em gửi cho chị. Bên đó tìm mà tìm mật mía mới là tìm nước mía cực lắm. Thế em tìm hiểu coi có không, em gửi cho chị mấy lít mật mía. Ghê, trung tiêu là gì em không hiểu. Nạp khí trung tiêu, trung tiêu là trung là phần chính giữa đó. Nạp khí trung tiêu em lên tìm Google, YouTube là em sẽ thấy. Em bị sáng chó, chị bệnh viện nhiệt đới tốn tiền không hết. Em muốn hai chanh, một muối, cà phê, muối hạt được 5 ngày tư vấn. Em cứ uống chanh muối hạt đi, còn lại uống như cái bài hai bài nãy em chia sẻ, một là nha hạt đu đủ, hai là em uống bài đậu xam là sẽ hết mà. Anh ơi, vợ em bên Úc lần nào về Việt Nam cũng bị phình tay chân, nhưng ở Úc lại không bị, và là do thận vợ em uống để về không anh hả? Tức là về Việt Nam hay là do ăn uống thức ăn ở Việt Nam mà bị? Do đôi khi là về Việt Nam mình ăn uống cái gia vị nó mặn, nó khó, nó khác hơn ở đó, thì anh nghĩ là thận nó bị có vấn đề, nó yếu thì nó mới bị như vậy. Phình tay phình chân nó hả, dẫn đến tích nước hả? Có thể về đây ăn gia vị nó nặng á. Cứ uống liều lượng chanh muối hạt đi, rồi cho vận động tập bài nạp khí trung tiêu, cái ép gối á, thì sẽ hồi phục thận cao, chỉ số uric cao kèm thận yếu. Uống mía sẽ gừng chanh muối ngày nào cũng uống được hay cách một ngày một lần anh hả? Ngày nào cũng uống được, ngày nào cũng uống được mà uống mức vừa phải thôi. Còn axit uric cao thì em có thể uống uống muối, chanh muối buổi sáng, uống chanh muối buổi sáng cho nó xả ra, cho nó hạ axit đi. Mình không bị bệnh dạ dày, uống vào không thấy đi vệ sinh nhiều mà vẫn bình thường thì vẫn uống bình thường à? Nếu không bị bệnh gì thì mình uống thanh lọc thôi, đều rất là tốt mà. Hiện tại mình đâu bị bệnh gì đâu, mình vẫn uống cả mỗi ngày, bởi vì mình biết rằng nó tốt cho mình thì mình uống thôi. Còn có thể bạn chưa đi vệ sinh, chưa sổ ra được, có thể là bạn uống cái liều lượng nó chưa tới mức mà bạn sổ. Bạn muốn cảm giác sổ ra để coi phân mình như thế nào thì bạn cứ uống tăng muối tăng nước lên là sổ. Tối nào cũng nhậu xong chờ bạn mơ lai, ngày nào cũng nhậu ở đâu, bớt nhậu lại. Tôi có ông anh mà ông ngày nào cũng nhậu, anh nói biết mà không nghe, thôi kệ ông. Anh bơi có bài thuốc nào chữa hở eo cổ tử cung không hả? À, cái này anh không biết. Anh ơi, em tăng 1,5 muối, 500 ml nước, một quả chanh. Ngày em tập thể dục được, ngày không ra mồ hôi. Em đang uống cả đường xả gừng nhưng vẫn chưa đi vệ sinh được hả? Em uống hơn 1 tháng rồi, có sao không anh hả? 1,5 muối, 500 ml nước ấm, một quả chanh mà không đi vệ sinh được hả? Khó ha. Này nói chuyện được trực tiếp nó dễ. 1,5 muối, 500 ml nước mà chưa đi vệ sinh được thì chắc là hồi trước táo bón dữ lắm hả? Như trong cái nhóm đợt trước mình chia sẻ cho mấy bạn á, bạn ấy là tạng người to, bạn ấy bị suy thận rồi táo bón, huyết áp, đường cũng bị, nguyên một combo á. Nhưng mà bạn uống 500 ml bạn không đi được, bạn uống 1 lít một lần, tại vì bạn tạng to quá. Nên là em không biết chị Tâm Bùi tạng chị to hay là sao, nếu mà chị chưa mà chị cứ cứ tăng lên đi, tại vì tăng lên mà chị uống và chị xả ra chứ chị không có giữ lại đâu mà sợ. Buổi sáng chị uống tăng muối tăng nước nhiều hơn, nước ấm nha, đó chị cho nó xả đi, nó xả ra một vài lần nó sạch sẽ rồi là buổi sau mình uống giảm lại chứ mình không uống cao như vậy miết. Còn lại bây giờ tạm thời là không cần uống mía xả gừng chanh muối nữa, bây giờ chủ yếu là mình muốn cho nó xả ra đã, bởi vì chị táo bón đúng không? Táo bón chị tập trung chị xả, vì táo bón chị uống thêm gừng nó càng làm nhiệt, nó càng khó khó đi nữa, nên chủ yếu mình muốn uống tăng chanh tăng muối tăng nước vào thêm, tăng vận động thêm để cho nó xả ra đã, xả ra ổn rồi mọi người giảm liều sau và uống sau. Sáng cô uống 1 phần 3 muối, 1 phần 2 chanh. Sau 40 phút cô uống ly ngũ cốc, 8 giờ 30 cô phơi nắng hít thở mà thấy ít ra mồ hôi bơ ạ, có sao không ạ? Nói chung là không ra mồ hôi được nhưng mà ấm người rỉ rỉ là được rồi. uống chanh muối được 10 ngày, thấy khỏe. Chị uống đến hôm nay là một chanh một muối. Hôm nay cơ thể chị bị nóng, lạnh, đau đầu, chắc do chị đi bộ trời mưa. Giờ chị uống gì cho khỏe, đỡ mệt mỏi hả? Đỡ mệt mỏi nếu mà uống thì em thấy cái công thức mía xả gừng chanh muối, công thức nó làm ấm cơ thể mùa mưa lạnh này phù hợp. Và nó cũng là bổ máu, nó cũng là tăng sức đề kháng, nó cũng khỏe nha chị. Làm ấm á. Mỡ máu cao thì dùng chanh muối tốt không? Trả lời là mỡ máu cao uống chanh muối là hết. Chị bị trào ngược dạ dày đó em à. Trào ngược dạ dày thì uống chanh muối hạt nha chị. Cứ uống chanh muối hạt đi, tháng 2, tháng 3, tháng này sẽ khỏi. Cho hỏi là u tuyến giáp 4mm uống gì vậy em hả? U tuyến giáp thì là cơ thể của mình, cái trị đầu tiên là cái dạ dày đường ruột. Bởi vì những người mà bị u tuyến giáp á, 99% luôn chứ không phải 95 như mọi bữa đâu, 99% là bị liên quan về đường ruột dạ dày, táo bón. Chắc chắn luôn. Thế nên là mình trị cái đầu tiên là trị cái đường ruột đó đã. Bởi vì đường ruột nó gây ra thì giờ mình phải đi từ cái đường ruột mình trị. Đường ruột nó tích độc, nó trào ngược, nó đẩy lên, nó đẩy những cái chất bẩn, khí bẩn lên. Thì bắt đầu là ở đây nó bị sân u giáp, tôi máu độc, nhiễm độc, đường ruột độc. Thì sẽ sinh ra tuyến giáp, cường giáp, tất cả các loại giáp. Thế thì mình uống chanh muối hạt đi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đi. Bắt đầu là mình bổ sung thêm là mía xả gừng chanh muối để bổ sung dưỡng máu huyết. Thì là nó sẽ lặn, không cắt nha. Em uống chanh muối được 1 tháng rồi, với mía xả gừng chanh muối được nửa tháng, thấy đỡ đau lưng. Có nên uống thêm nữa không anh, để em chuyển sang uống cây ăn xoa được không anh hả? Nếu mà em thấy đỡ đau lưng rồi thì em có thể là em vẫn uống chanh muối hạt và uống cây ăn xoa. Em bị viêm gan B hay là bị xơ gan đó thì em uống cây ăn xoa được rồi. Nói chung là cơ thể của mình đừng để nó tiêu tụy quá, để nó có sức, để vì mình uống mình thải độc mà. Cây ăn xoa uống cũng thải độc gan, chanh muối hạt cũng thải độc gan, thải độc cơ thể, cho nên là mình phải có sức trước khi là mình muốn thải ra, bởi vì nó sẽ mệt. Nên cảm thấy sức khỏe ok rồi thì bắt đầu làm thải đi, thải cây ăn xoa đi. Cây xoa mua dễ đúng không? Anh thấy trên mạng bán đầy mà. Em bị đau khớp cổ tay nên dùng gì anh Bơ? Em đang uống chanh muối hột. Uống chanh muối hột em bổ sung thêm miếng xả gừng chanh muối và em phải phơi nắng. Em phải phơi nắng, vừa phơi nắng vừa xoay, vận động. Cho kích hoạt những cái chỗ đau lên để uống chanh muối hạt lưu thông máu huyết. Rồi bắt đầu là dưỡng máu huyết, thanh lọc máu huyết, dưỡng máu huyết bằng miếng xả gừng chanh muối. Nó phải có đường, có muối như vậy thì các vấn đề về cơ xương khớp của em nó sẽ hồi phục nhờ nắng. Anh trước đây có bệnh đói, còn gọi là nona thần kinh, zona thần kinh. Có bệnh dời leo, zona thần kinh đúng không? Bây giờ lạnh rồi mà vẫn còn đau nhất là hậu zona thần kinh. Thì bây giờ làm sao vậy em? Trời, anh mà chát kiểu này những người khác thì khác không đọc được luôn á. Nhưng mà không biết sao em đọc được cái ý nghĩa của anh. Ý là hồi trước anh bị zona thần kinh là nó khỏi rồi, bây giờ trời lạnh nên là anh bị đau nhất lại. Thì có cách nào để chị khỏi được hay không? Zona thần kinh hay tất cả những cái chứng bệnh chàm ngứa, tổ đĩa, mề đay hay là viêm da cơ địa thì đều là do bên trong của mình nó độc tố nó gây ra. Từ máu mà nó gây ra. Mà máu là gì? Từ máu là từ cái đường ruột bẩn của mình nó gây ra. Hầu hết ai cũng bị cái đường ruột bẩn hết. Bởi vì ăn uống, ăn nhiều và thải ít thì nó tích tụ nó thành bẩn thôi. Đó. Xong bắt đầu là nhiễm độc máu và bắt đầu là gây ra những căn bệnh và liên quan đến hệ miễn dịch như là zona thần kinh. Hệ miễn dịch mình thấp, mình yếu, mình kém bắt đầu là bệnh viêm da cơ địa, tràn ngứa, tổ đĩa, zona thần kinh, giờ leo. Thì mấy cái bệnh nó toàn là bệnh về liên quan đến hệ miễn dịch. Thế thì chúng ta phải thanh lọc từ từ bằng chanh muối hạt đi. Còn zona thần kinh á, nếu mà bị đang bị ghẻ lỡ ngứa zona thần kinh đúng không, cứ nấu nước chanh muối nấu nước lá bàng đậm đặc cho muối hạt vào và bắt đầu ngâm rửa 3-4-5 lần trên một ngày, phải nhiều như vậy á. Tương tự như là tràn tổ đĩa cũng vậy, hay lỡ loét cũng vậy, lỡ loét ngứa cũng vậy, rửa nhiều lên trên một lần. Đó, kết hợp bên trong và bên ngoài thì nó sẽ dứt điểm được. Còn nếu không là bệnh nó vẫn còn nằm đó, bởi vì hệ miễn dịch của mình nó yếu, nó suy rồi thì tất cả bệnh tật, vi khuẩn, vi trùng bắt đầu nó tấn công vào và chúng ta bị bệnh. Đó, cả trong cả ngoài. Xử lý bên trong, xử lý bên ngoài là xử lý nhanh gọn kịp thời, ăn ngay rồi mì ăn liền. Còn xử lý bên trong chúng ta cần phải thời gian lâu, một vài tháng, có khi là một vài năm. Chúng ta cứ thanh thản mỗi ngày dùng thanh lọc cơ thể thôi. còn nó hết bệnh từ từ nó hết à. Tất nhiên chúng ta hỗ trợ nó thêm bằng việc phơi nắng, vận động, hít thở cho thân nhiệt tăng lên. Thân nhiệt tăng lên thì hệ miễn dịch của mình nó tăng lên nha. Cho chị hỏi, người nhà chị bị viêm gan B, xơ gan, bắt đầu uống chanh muối thế nào, có phải thêm dùng thêm gì không? Uống chanh muối hạt, bắt đầu nửa thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, tăng dần dần đến một thìa cà phê cho đến hai ba quả chanh. Đối với vấn đề về gan á, uống như vậy đi, uống nó trổ ra thì gan nó sẽ cảm thấy hơi khó chịu tức tức, rồi kết hợp, đó là buổi sáng sớm nha, còn kết hợp trong ngày nè, khoảng 50 đến 70 gram cây ansa khô. Ansa mua trên mạng rất là nhiều, không biết thì nhờ con cháu nó mua ansa, để chat ra cho biết cái từ ansa nè, đó ansa, ansa khô mua về rửa rồi nấu, kết hợp thêm với khoảng 20 gram cây diệp hạ châu, hay còn gọi là cây chó đẻ ở quê hầu như ai cũng biết đó, 50 đến 70 gram cây ansa, 20 gram cây chó đẻ diệp hạ châu á, nấu nước uống mỗi ngày nó sẽ đắng đắng. Ngày nào cũng uống như vậy, uống khoảng tầm 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, cao lắm là 2 tháng, nhưng mà mình uống 1 tháng mình nghỉ ngơi 1 tuần đi rồi mình uống tiếp, cao lắm là 2 tháng thì sẽ khỏi xơ gan, viêm gan B. Vẫn kết hợp uống chanh muối hạt buổi sáng, cứ sáng sớm mỗi ngày làm chanh muối hạt cái đã là tỉnh, xong rồi bắt đầu đi rửa lá và nấu uống. Nấu uống thì ăn sáng xong rồi bắt đầu uống từ sáng đến chiều tối, không uống đến tối, tối không uống thì khoảng 1 tháng đến 2 tháng sẽ khỏi viêm gan, xơ gan ABC gì hết, cơ thể thanh lọc khỏe nữa. Chị uống chanh một và một được 10 hôm, chị chào người dạ dày, hôm nay biết cảm xúc chắc cho đi chơi. Cô uống chanh muối sáng xong uống nước ấm trong ngày, vẫn cho một chút muối dễ uống hơn bơ ạ à. Dạ tốt, không sao, cứ uống nước lọc cho tí muối, bởi vì nước lọc bây giờ nó còn khoáng đâu, mình bổ sung khoáng bằng chanh bằng muối vô chứ. Sau 8 giờ rồi không ăn gì nha anh bơ hả? Tại anh Lai anh thèm lắm, hết táo rồi, hồi nãy ăn táo mà giờ hết rồi. Anh Lai mà anh ngồi anh tập trung không có cái gì uống, anh buồn miệng, không có gì nhai buồn miệng. Tối nay ăn có 2 trái táo chứ mấy. Chị uống chanh muối được hơn 20 ngày mà bị ho có sao không bơ? Dạ không sao hết đó. Ho chưa chắc là do chị uống chanh muối, nhưng có thể là uống rồi nó trổ ra, không sao hết chị ạ. Cố gắng lên. Bơ có clip hay chia sẻ nào cho bệnh tiền đình không? Bệnh rối loạn tiền đình, các rối loạn mà các vấn đề mà do máu huyết của mình nó lưu thông không tốt, gây ảnh hưởng việc đau đầu, nhức đầu bên trái bên phải, rồi lại là khó ngủ á, thì mình bổ sung công thức mía xào gừng chanh muối, kết hợp thêm với chanh muối hạt buổi sáng nữa cũng được, càng tốt. Phơi nắng và tập hít thở sâu, kết hợp thêm mấy cái bài của thầy Đỗ Đức Ngọc là 7 bài cào đầu cổ gì đó, vuốt đầu vuốt cổ của thầy Đỗ Đức Ngọc đó, rất là tốt cho các vấn đề về về đau đầu, rối loạn tiền đình đó, mấy cái bài đó bổ sung như vậy, phơi nắng như vậy rất là tốt. Wow, ai mới tặng mình 100.000 vậy? Anh Võ à, mời bơ ly nước mía, em cảm ơn chị. Hình như chị là hôm trước hỏi là làm sao donate cho bơ đúng không? Cảm ơn chị nhiều. Mai có tiền uống nước mía. Nhưng mà thằng YouTube này nó cũng làm ăn, hình như nghe nói nó lấy mấy chục phần trăm, người ta tặng mình nó đi lấy hết ông ơi. Em ơi, chị uống chanh muối được hơn 1 tháng mà thời gian này mới thải độc và nước tiểu nhiều bọt trắng là sao em? Nước tiểu nhiều bọt trắng bình thường, em trải qua nó hết rồi chị ơi. Em bị tiểu trắng, tiểu đục luôn á, nó do thận mình nó lọc, lọc thận mình nó lọc nhiều hơn, mình đi tiểu nhiều hơn thì nó ra bọt như vậy, không có sao hết đó. Chị cố gắng chị phơi nắng, ưu tiên vùng thận là vùng thắt lưng á, sau đó là chị tập bài kéo gối nóng thận lên, hoặc là nạp khí trung tiêu thì vài hôm chị khỏi, không có lo gì hết, em trải qua hết rồi. Viêm amidan nó cũng giống như viêm họng hạt vậy đó, cứ uống chanh muối hạt thời gian đi vài tháng đi, để cho nó sạch cái đường ruột của mình đi hết. Viêm amidan rồi vấn đề là u tuyến giáp hay là sưng giáp, các vấn đề giáp ở đây nè đều do đường ruột mình đẩy lên hết á, đường ruột nó bẩn đẩy lên nó bắt đầu nó gây viêm gây u, nhỏ nhỏ thì viêm hồng hạc, lớn là amidan, còn hơn nữa là bắt đầu là các khối u ở đây nó mọc lên, nó do đường ruột nó bẩn. Cứ xử lý cái đường ruột của mình bằng chanh muối hạt đi, vài tháng là nó khỏi. Còn có thể súc miệng hay khò họng bằng nước lá bàn nấu với một ít muối. Sao không trả lời giùm chị? Trả lời rồi mà, phải từ từ chứ. Mình uống muối ở quê mình, Tuyết Diêm, Phú Yên. Muối ở đâu cũng được. buổi sáng uống chanh muối thì đi thải thanh lọc, còn buổi tối uống muối ấm có tác dụng gì vậy anh? À, buổi tối uống một tí nước ấm và một tí muối để bù khoáng cho cơ thể. Đó, trong ngày chúng ta ăn uống hoạt động nhiều rồi, thanh lọc nhiều rồi, thì chúng ta bổ sung buổi tối ít thôi, một tí muối, một tí nước thôi. Đó, đó là làm nó tốt cho thận. Đó. Nó tốt cho thận. Với lại nó bổ sung khoáng cho cơ thể. Ít thôi, đâu uống nhiều đâu. Mình uống nhiều là mình thanh lọc thải độc, còn uống ít là bổ sung khoáng. Bao tử đường ruột tốt. Bao tử đường ruột uống một quả chanh, một muối một tháng mà đi phân xanh chìm không nổi. Vậy uống bao lâu rồi mới đi phân xanh chìm thì dạ chị bị hàn bên trong rồi. Thì anh chị bị hàn bên trong rồi. Thì nếu như mà cảm thấy bị hàn mình phải hỗ trợ thêm, mình có thể là mình hít thở sâu, mình phơi nắng. Còn mà chúng ta uống chanh uống muối liều lượng như này thì đa phần nó vẫn sẽ đi phân lỏng. Có người sau một tháng thì họ đã kết lại rồi, nhưng mà có người với liều lượng này thì họ vẫn đi phân lỏng. Hơn nữa là do cái đường ruột của mình nó bị lạnh á, cứ uống thêm một thời gian nữa đi, cứ uống thêm cho nó sạch ra đi. Đến khi nào mà nó đi phân vàng bình thường á, mà nó vẫn nát á, là lúc đó mọi người có thể giảm 50% và mọi người uống liều duy trì được rồi. Lúc đó phân mọi người nó từ từ vài ngày sau nó sẽ kết lại, nó sẽ đậm và nó kết lại. Còn mà phân chìm thì mọi người cẩn thận, mọi người bị hàn bên trong nha. Có thể bổ sung công thức mía gừng, hít thở, phơi nắng nếu có thể, hoặc là thỉnh thoảng xông hơi, làm ấm tỳ lên, bổ sung thêm mía gừng đi, hợp lý. Thoái hóa khớp gối thì uống gì em? Thoái hóa khớp gối thì uống công thức mà nó hỗ trợ tốt ở hiện tại mà dễ dàng nhất là công thức mía xả gừng chanh muối, nhưng phải phơi nắng. Nhưng phải phơi nắng thì hỗ trợ nó mới nhanh. Đó, mình đau chỗ nào thì mình phơi nhiều hơn, còn mà mình vẫn phơi cho toàn cơ thể của mình thì tốt. Đó, các vấn đề cơ xương khớp mình hỗ trợ về mía, rồi mình thanh lọc thải độc cơ thể mình, rồi phơi nắng nữa, nó hỗ trợ rất là tốt nha. Tôi bị viêm xung huyết hăng vị, polyp đường ruột mới cắt 6 tháng bị viêm phổi, mình uống chanh muối ngừng thuốc được không mơ hả? Ngừng thuốc được, nhưng mà uống phải ít nhất phải là 1 tháng rồi đã, và quan sát cơ thể, cảm thấy mà cơ thể của mình thanh lọc thải độc nó tốt rồi, sức khỏe đề kháng của mình nó tăng rồi thì bỏ từ từ được, không có bỏ vội. Bơi chị uống, chị cũng mới biết đến em, cho chị xin công thức chị viêm đa xoang và chị bị viêm hăng vị dạ dày, viêm trào ngược nữa. Bị viêm xoang, viêm mũi dưỡng thì cứ chị cứ dạy đừng đục dạ dày đi, vài tháng sau nó đỡ và nó ấm cơ thể lên, nó khỏi. Thì cứ uống chanh muối hạt vào clip đầu tiên của em trong kênh á, coi lại cách sử dụng chanh muối hạt cho người mới bắt đầu, sau đó cứ uống đi và phơi nắng, hít thở nếu có thể, thân nhiệt mình nó tăng lên thì xoang nó sẽ đỡ. Rồi tiếp tục, bơi chị bị men gan cao, gan nhiễm mỡ, đường cao, chị uống chanh muối hạt một chanh nửa muối hơn một tháng, phải uống thêm thuốc nam gì không? Bơi men gan cao rồi gan mỡ, máu mỡ, uống chanh muối hạt thôi vài tháng, có khi 1-2-3 tháng là hết. Rong kinh thì em thấy có mấy chị uống chanh muối hạt cải thiện rất là tốt luôn, kinh uống 3 tháng chứ không phải uống 1-2 tháng đâu. Chưa trả lời em mà Phan Sinh Tố gì đây, trả lời nhanh anh đi ngủ nè. Phan Sinh Tố gì đây, không thấy luôn em ơi. Thôi chát lại đi, chát lại đi rồi anh trả lời luôn, anh đi ngủ, đáng lẽ nghỉ rồi đó. Bé cắt viêm amidan rồi có ảnh hưởng gì không anh? Thật ra thì có, nhưng mà cắt rồi thì thôi chứ sao giờ em. Thật ra thì không cần cắt amidan nha. Này lại 3 tiếng này là nhiều đúng không? Cho mình xin kem đánh răng à. Kem đánh răng của mình là kem đánh răng mình xài trên Shopee á, mình thấy dùng được. Kem đánh răng Noli đây nè, mọi người thử nha. Đi thảo mộc đó, hình như đó kem đánh răng nó là làm từ quả nhầu cái gì á, mình thấy xài được, nó ổn hơn là xài kem đánh răng công nghiệp. Nãy mới nói về Good, vừa nghe điện thoại vừa không nghe hả? Good thì mình có làm nội dung chi tiết trên YouTube hay là Facebook mình đều có rồi á.